Mời các bạn cùng nghe phần 11 phần phiên ngoại của chuyện ta từ mỹ nhân mổ lợn trở thành hầu phu nhân. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com. Phiên ngoại 1, thiên hạ đại định bách phế đãi hưng. Bách phế đãi hưng, rất nhiều việc đang chờ để được thực hiện. Một khi Ngụy Nghiêm và Lý Thái Phó đều ngã, trong triều võ có Tạ Trinh, bên trong văn thần vẫn không thể chọn ra người có khả năng đảm nhiệm trọng trách. Đào Thái Phó đành phải trở về triều đình tạm thời tiếp quản, chờ khi bên trong đám hậu bối có người có thể gánh vác nhiệm vụ này, liền từ quan tiếp tục sống ruộng đời Nhàn Vân Giả Hạc. Nhàn Vân Giả Hạc hình dung người nhàn tản, không chịu câu thúc, không cầu danh lợi. Riêng danh Hà Gian một hiền của Công Tôn Ngân cũng phá bỏ gia quy không được nhập sĩ, tiến vào Hàn Lâm Viện, giao phong làm thiếu sư, dạy học cho thiên tử. Vậy cánh hai người Lý, Ngụy trong triều đương nhiên không thoát khỏi một cuộc thẩm vấn tội liên miên không dứt, kẻ bị biếm trích sẽ biếm trích, hạ ngục thì hạ ngục, có nhiếp chính vương hậu thuẫn, sức lực của ấu đế thật sự chừng đủ, kế vị chưa đến một năm, đã tẩy rửa toàn bộ triều đình một lần. Rất nhiều vị trí trong triều bị bỏ trống, để lấp đầy những chỗ trống này, những cận thần trước đây vì không đứng vào đội ngũ nào bị cô lập và thuyên truyền ra ngoài, lần này cuối cùng cũng lấy lại được sự trọng dụng, chiến tích thường thường cùng với tư lịch không quá sâu, cũng tạm thời được thăng lên điều tới các chỗ khuyết ở các châu phủ. Nhưng lần thăng chức này, các vị trí còn trống trong các nha môn châu phủ cuối cùng vẫn cần người đi lấp. Khoa cử năm nay, ngoại trừ chính khoa ấu đế còn mở ân khoa. Vì vậy từ đầu năm thí sinh đã đổ về kinh đô như quan khanh sang sông, toàn bộ khách điếm kinh thành đều kín hết chỗ. Chính khoa và ân khoa cứ mỗi chu kỳ 3 năm lại tổ chức một lần, vào tháng 8 âm lịch các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên còn gọi là Thu Vi, là chính khoa. Gặp khi tân quân lên ngôi, mừng thọ thì có thể thêm một khoa thi nữa gọi là ân khoa. Đại hôn tháng 3 của Nhiếp Chính Vương và Hoài Hóa Đại Tướng Quân đã lấn át sự bàn luận sôi nổi của dân gian về khoa cử, mãi cho đến khi yết bảng vào tháng 4, lúc này tiếng nghị luận liên quan đến đề thi và kết quả khảo thí khoa cử mới lại huyên náo lên. Bên ngoài lầu canh yết bảng, ngày đó người chen lấn chật kín, có người vui vẻ, cũng có người ưu sầu. Sau 10 năm khổ luyện học tập cuối cùng cũng có người trúng cử, ở tại chỗ vui mừng đến phát khóc cũng có, người phát hiện thi rớt thì như phụ mẫu chết cũng có. Không ít hộ phú thương lệnh cho gã sai vặt trong nhà đứng canh ở đầu phố nơi yết bảng, nhưng khi nhìn thấy được hậu sinh tuấn tú mặt hồng hào, hẳn là biết đã trúng cử nên lập tức tiến đến đỡ lấy người đến trà lâu tử quán, ý đồ muốn tác hợp cho khuê nữ nhà mình thành một đoạn lương duyên. Dân gian có một cái tên gọi đùa cho hiện tượng này là bát rể dưới bảng. Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào hoa lam đã sờn một nửa chen vào trong đám người, nhìn hạnh bằng từ đầu đến cuối đang dán trên tường, rồi nhìn từ cuối đến đầu cứ như thế mấy lần cũng không nhìn thấy được tên của mình trên bảng, sắc mặt dần dần lộ ra vẻ suy sụp, cả người chán nản, hồn phách thất lạc, còn bị những người còn lại đến xem yết bảng đẩy ra phía ngoài. Tống huynh, một nam nhân trẻ tuổi đứng ở một góc nhận ra nam nhân áo lam kia chính là Tống Nghiễn, thân thiện vẫy tay với hắn ta. Nam nhân trẻ tuổi mặc áo lam kia chính là Tống Nghiễn, hắn ta miễn cưỡng kéo khóe môi, khom người chào nam nhân đã gọi mình Ngô huynh. Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Nghiễn, nam nhân kia biết lần này hắn ta lại thi rớt, trấn an nói, Tống huynh chớ có uể oải, Tống huynh khi còn trẻ đã trúng cử, được không biết bao nhiêu người hâm mộ, người bình thường thi khoa cử lần này, có người thi mấy chục năm mới thi đỗ, lại nói thúc phụ kia của ta thi rớt 11 lần, may mắn năm nay đuổi kịp ân khoa, cuối cùng cũng tìm được một nửa chức quan. Đối phương không đỗ được chính khoa, bây giờ vẫn chỉ là một tú tài, hôm nay đến đây xem hạnh bảng thay cho thúc phụ của mình. Nghe vậy, sắc mặt của Tống Nghiễn càng suy sụp hơn, nhưng vẫn chắp tay nói chúc mừng. Nam nhân trẻ tuổi kia chạc tuổi Tống Nghiễn, nhưng dù sao trong nhà cũng có bạc, lại có một người thúc phụ thi 11 lần, hắn ta đối với thi cử có thể nhìn thoáng được, chỉ bất quá đã là bằng hữu 2-3 năm với Tống Nghiễn, biết được gia cảnh Tống Nghiễn, khi trên đường cùng Tống Nghiễn trở về nhịn không được mà hỏi tiếp theo Tống huynh có dự định gì. Trên mặt Tống Nghiễn hiện lên một tia ngượng ngùng, chỉ nói, gia mẫu đã qua đời, trong tộc cũng không có thân quyến, chung quy ta vẫn lưu lại trong kinh, đi tìm một phủ đệ của quý nhân nào đó làm tây tịch hoặc khách khanh tạm cầu nơi trú ẩn, đợi 3 năm sau sẽ thi lại. Ở cái nơi nhỏ bé như huyện Thanh Bình kia, hắn ta được khắp nơi săn đón, còn lọt vào mắt xanh của huyện lệnh, tự cho đã là nhân trung long phượng, khi tới kinh thành mới biết được thiên địa khắp nơi hiền quý, trên phố hoa ngõ liễu tùy tiện ném một cái bình vào có thể ném chúng mấy sĩ từ có tài nhưng không gặp thời đang mua say. Coi thật là ứng theo lời của người ở rể nhà Phan Tiểu Linh năm đó nhạn bắc bay về nam, phượng hoàng không chỗ đậu. Tài học mà hắn ta lấy làm kiêu ngạo tại khắp nơi được cho là đầy kim lân trên đất quốc đô đại dân này, thật sự không có gì đáng khen ngợi. Trên người hắn ta còn chút bạc sau khi hắn ta trúng cử được thân hào nông thôn quyên tặng cùng với lộ phí lên kinh do huyện lệnh giúp đỡ, trước mặt đám con cháu nhà giàu còn chưa đủ cho một thân trang phục của người ta. Năm đầu tiên vào kinh, Tống Nguyễn thật sự giống như một con chim chỉ lạc vào tổ phượng hoàng, thời khắc đều nơm nớp lo sợ, vì sợ mình bị coi thường. Cảm giác khiêm tốn đã đồng hành cùng hắn ta suốt thời niên thiếu rõ ràng đã biến mất sau khi hắn ta thi đỗ cử nhân, sau khi vào kinh lại như những con giòi bám vào xương quay trở lại. Khi còn học ở trường huyện, hắn ta đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật hắn ta phải dựa vào mối hôn ước với một nữ nhi nhà đồ tể mới được nhà đồ tể kia giúp đỡ đi học. Về sau khi đến kinh thành cùng với nhóm môn sĩ kết giao, cũng phải cố gắng hết sức để che giấu tính keo kiệt đầy người của mình, đi theo học đòi văn vẻ tham gia nhiều buổi hội thi. Một sĩ tử không có chút căn cơ nào như hắn ta, chỉ khi có quan lại quyền quý nào ở kinh thành thưởng thức con đường về sau mới có thể được bằng phẳng một chút, mà trong đó quan hệ vững chắc nhất không qua được quan hệ thông gia. Để cho các quan to hiền quý trong kinh thành biết hắn ta là ai, trước tiên hắn ta cần phải bộc lộ tài năng trong các loại hội thi, lại có tên trên bảng trúng cử mới có thể mau chóng nhận được cành lãm chi, mà không phải bị những phú thương bất nhập lưu bát rể dưới bảng đem đi. Cành lãm chi, cành ô liu, bất nhập lưu, phẩm cấp không xứng tầm. Để có thể trèo lên cao, suốt 10 năm hắn ta học hành gian khổ ngày đêm, lại hao tổn tâm cơ đi thu xếp các mối quan hệ có lợi cho mình, chưa bao giờ cho phép mình thất bại trong trường thi khoa cử, nhưng có đôi khi người tính không bằng trời tính. Vài ngày trước kỳ thi khoa cử năm đó, tin tức huyện Thanh Bình bị sơn phỉ cướp giết truyền đến trong kinh, biết được mẫu thân cùng với một nhà huyện lệnh chết thảm trên đường, hắn ta bị đả kích lớn, lại bại trận trên trường thi, cuối cùng đã thi rớt. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, một đám hảo hữu kết giao sau khi hắn ta tới kinh thành ngược lại đã tiếc hận thay cho hắn ta, nghĩ hắn ta nhất định có thể thi đậu, chỉ là gia mẫu bất ngờ bị tai họa thảm khốc lúc này mới loạn tâm, 3 năm sau thi lại nhất định có thể trúng bảng. Không ngờ năm nay thi lại vẫn là thi rớt, Tống Nguyễn chỉ nghĩ đến việc quay đi còn phải đối mặt với những hảo bằng hữu đã tiếp tế mình 2-3 năm, trên mặt liền nóng vội đến phát hoảng. Năm đó có thể lấy cái chết của gia mẫu để giải vây, nhưng năm nay thi rớt khoa cử thì sao? Đương nhiên hắn ta đều biết điều khiến hắn ta không tập trung trong trường thi chính là trận đại hôn tháng 3 giữa Nhiếp Chính Vương và Hoài Hóa đại tướng quân, nữ tử năm đó hắn ta cảm thấy sẽ cản trở con đường sự nghiệp của hắn ta cuối cùng lại trở thành điều hắn ta khao khát mà không thể với tới, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng không ngại nàng năm đó từng có phu quân, vẫn muốn hỏi cưới nàng. Năm đó chính mình từ hôn quả nhiên trở thành một trò cười lớn. Nhưng ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo? Hắn ta chỉ không muốn sống một cuộc sống khó khăn nữa, không muốn mẫu thân lại ăn nói khép nép khắp nơi đi lấy lòng người khác, hắn ta muốn tạo ra một sự khác biệt lớn. Hắn ta nhớ rõ tình nghĩa từ lúc tóc còn để chỏm, nhưng chỉ là nhớ rõ, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Phàn Tiểu Linh, điều hắn ta nhớ tới chính là mẫu thân hạ người làm thấp, được Phàn gia tiếp tế một bát đồ ăn cũng phải thổi phồng đôi phu phụ kia đến mức như thể Bồ Tát tại thế. Cũng có người khác chỉ trỏ, dễ nghe thì nói Tống gia bọn họ là nhà người đọc sách còn không phải là vì dựa vào một nhà Phàn đồ tể mới có thể nấu sôi mở nồi, đọc sách cái gì, không bằng cứ ở rể cho Phàn gia là được. Những lời nói móc và mỉa mai sau lưng kia Tống Nguyễn vẫn nhớ rất nhiều năm, nhưng hắn ta không thể nói ra lời nào, thậm chí có đôi khi hắn ta còn ghét cả Phàn gia. Ghét Phàn gia giả mù sa mưa đi tiếp tế, khiến cho hắn ta cùng với mẫu thân bị phần ân tình này bị vây cho gắt gao. Phàn gia dựa vào cái gì mà tiếp tế hắn ta, còn không phải là đang đánh cược tương lai của hắn ta có thể có thành tựu hay sao? Kia chính là giả nhân giả nghĩa. Phàn Tiểu Linh nói nguyện ý cùng hắn ta giải trừ hôn ước, nhưng nàng không biết một khi hôn ước này giải trừ, trên lưng hắn ta phải gánh cái thanh danh vong ân phụ nghĩa sao? Hắn ta dùng cái gì mới có thể giải trừ với nàng? Cuối cùng, khi phu thê Phàn gia qua đời, tỷ muội Phàn Tiểu Linh suýt nữa không giữ được gia sản, trong lòng của hắn ta kỳ thật có phần âm thầm vui vẻ. Cả đời này, hắn ta đi đâu cũng kính nể để lấy lòng nàng, khi nàng bị bức bách không còn đường lui, liệu nàng có thể buông bỏ kiêu ngạo cùng cố chấp mà đến cầu xin hắn ta? Hắn ta vẫn luôn chờ đợi, nhưng cuối cùng hắn ta chỉ chờ được tin tức nàng kén rể. Cuối cùng, xương của nàng thà bị gãy còn hơn là cúi đầu trước hắn ta một lần. Trời tháng tư, một trận mưa xuân vừa buông xuống chưa lâu. Tống Nguyễn chìm trong ký ức quá khứ một cách ảm đạm và tự ti. Không chú ý đến xe ngựa trên đường, may mắn được nam nhân trẻ tuổi bên cạnh kéo một cái mới không đụng vào chiếc xe ngựa đối diện đang chạy tới. Dù là như thế, hắn ta vẫn bị xe ngựa kia ban đầy vết bùn, người đánh xe thấy áo bào hắn ta lam lũ, cùng không vui vẻ gì coi hắn ta là thư sinh nghèo kết hủ lậu nên hung hăng gắt với hắn ta, mắt mù rồi sao? Ai, người ăn nói sao thế? Nam nhân bên cạnh Tống Nguyễn muốn bất bình thay cho hắn ta, Tống Nguyễn nhìn thấy cỗ xe ngựa kia phú quý, liền ngăn bằng hữu của mình lại, chỉ nói, nhìn hẳn là nhà phú quý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quên đi. Nam nhân trẻ tuổi lúc này mới hậm hực coi như thôi, thấy Tống Nghiễn chán nản đến như vậy, sau khi suy nghĩ một chút rồi nói, Tống huynh đã nói muốn đi đến phủ đệ quan lại nhân gia làm tây tịch hoặc khách khanh, ta có một cách thúc phụ ta một năm này đang đến tiến tấu viện dạy một bé gái học vỡ lòng, nếu như Tống huynh đồng ý ta bảo thúc phụ tiến cử Tống huynh, dạy bé gái kia đọc sách cũng không tốn bao nhiêu sức lực, khi rảnh rỗi Tống huynh có thể chuyên tâm đọc sách đợi 3 năm sau rồi thi lại. Đi làm tây tịch hoặc phụ tá nơi phủ đệ quan to hiền quý, nói nghe thì dễ dàng, nhưng cũng phải có người tiến cử, nếu không thì phải tốn rất nhiều bạc để chuẩn bị mối quan hệ ân tình trong đó. Sắc mặt Tống Nghiễn suy sụp nửa ngày, lúc này rốt cục cảm thấy có chút vui mừng, hắn ta dừng bước trực tiếp vái chào cùng với nam nhân trẻ tuổi kia, đại ân của Ngô huynh Tống Nghiễn suốt đời khó quên. Nam nhân trẻ tuổi kia ngược lại cười mờ cười một tiếng, lấy giao tình của hai chúng ta Tống huynh chớ có khách khí, thúc phụ của ta lúc trước còn muốn để cho ta đi, có thể ta chỉ là thư sinh nào dám trèo lên cửa nhà này, vẫn là đợi khi thúc phụ ta đi châu phủ nhậm chức ta cũng đi theo học hỏi chút kiến thức cho thỏa đáng. Cũng là do Tống huynh thật có kiến thức ta mới dám đề cập đến vấn đề này với Tống huynh. Việc đã định như thế, 3 ngày sau Tống Nghiễn đến tiến tấu viện như đã hứa. Trước khi hắn ta chính thức tiếp nhận vị trí tây tịch của thúc phụ nam nhân kia, người của nhà quan viên dù sao cũng muốn gặp qua trước hắn ta, sau đó xem xét kiến thức của hắn ta, được công nhận, hắn ta mới có thể ở lại. Tống Nghiễn khá tự tin về điều này. Thúc phụ của nam nhân kia đã là một lão nhân gần 50, tên là Ngô Quảng Khôn, làm người cứng nhắc, trên mặt học thức càng cứng nhắc hơn, có thể thi đậu cử nhân toàn dựa vào việc ghi nhớ tất cả các đề thi trong biết bao nhiêu năm cùng với rất nhiều cẩm tú văn chương, thi mấy năm, cuối cùng ông ta cũng trúng đề. Về sau khi thi tiến sĩ, ông ta còn muốn bắt chước biện pháp năm đó, đáng tiếc ông ta lại gặp phải đề thi chưa từng gặp, may mắn gỡ được một ân khoa, rốt cuộc mới vớt được vị trí làm quan. Tống Nghiễn tự nhận bên trên phương diện học thức vẫn dư sức so với Ngô Quảng Khôn. Chỉ là hắn ta không biết đối phương là ai, Ngô Quảng Khôn khi đề cập có chút bí mật nói chỉ khi hắn ta chính thức được lưu lại mới có thể biết được thân phận của đối phương. Vì để kết giao quyền quý, những năm này Tống Nghiễn cũng đã luồn cúi không ít, vừa nghe qua tuyệt đối là một người chức cao. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ hôm nay, thậm chí hắn ta còn bỏ hết cả tiền vốn, dùng mấy lượng bạc của mình cắt một bộ áo bào màu trúc thanh, chỉ để tạo ấn tượng tốt với vị quý nhân kia. Khi Ngô Quảng Khôn bước vào phòng để tiến cử hắn ta, Tống Nghiễn đã đợi bên ngoài phòng, cảm thấy khẩn trương không thua gì đi xem yết bản ân khoa mấy ngày trước. Ở tuổi của hắn ta, nếu không tìm được đường ra tại kinh thành, về sau con đường chính sự bị đứt mà muốn kết thân với quý nữ kinh thành, triệt để trở thành một hy vọng xa vời. Hắn ta từng bước rời khỏi thị trấn nhỏ như trấn Lâm An kia, đã nhìn thấy phồn hoa trốn kinh đô này, trong lòng tràn đầy hoài bão nhưng vẫn chưa thực hiện được, cho nên cũng không muốn quay lại cái nơi thâm sơn cùng cốc ấy. Lo lắng bất an chờ đợi một hồi, cuối cùng cũng được mời vào. Tống Nghiễn không dám nhìn xung quanh, sau khi vào phòng cúi đầu chào theo quy củ, tay áo rộng màu xanh rũ xuống, rất có dáng dấp của danh sĩ Ngụy Tấn, cố gắng làm ra tư thái không kiêu ngạo không tự ti, nói tiểu sinh Tống Nghiễn gặp qua đại nhân. Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, Tống Nghiễn vẫn duy trì tư thế cúi đầu bất động, nhưng trái tim gần như chạm đến cổ họng. Người tiến cử Tống Nghiễn cũng cảm thấy kỳ lạ, lặng lẽ liếc nhìn người ngồi phía trên, sợ đối phương cho rằng Tống Nghiễn trẻ hơn nên không có kiến thức thật sự, dù sao đây cũng là người mình tiến cử, nếu không được quý nhân xem trọng, chỉ sợ quý nhân cũng âm thầm phê bình mình. Ngô Quảng Khôn nói thay cho Tống Nghiễn, mặc dù Tống Tiểu Hữu tuổi vẫn còn trẻ, nhưng lại xuất thân cử nhân. Ta biết, từ phía trên truyền đến một giọng nữ rõ ràng như ngọc vỡ. Nghe được thanh âm này, Tống Nghiễn không tự chủ được ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nữ tướng quân mặc thân nguyễn giáp màu đỏ bạc ngồi ở phía trên, áo khoác cầm bào màu bạch trà, lộ ra một cánh tay bên ngoài quân trang mang theo một khí khái hào hùng, sắc mặt hắn ta đã nhợt nhạt như tờ giấy. Tống Nghiễn, Phan Tiểu Linh bình tĩnh phun ra hai chữ này, ánh mắt như lưỡi kiếm đã học được khắc chế sự sắc bén, trong giọng nói không có một tia cảm xúc nhưng lại có khí thế thống lĩnh vạn quân, chỉ ngồi ở đó, đã khiến người ta choáng ngợp đến ngạt thở. Tống Nghiễn cùng Phan Tiểu Linh chỉ là nhìn nhau trong chốc lát, sau đó chật vật cúi thấp đầu, mọi loại cảm xúc khó xử dâng lên đầu, lần nữa cúi đầu thắt lưng càng thấp hơn một chút, tiểu nhân Tống Nghiễn gặp qua đại tướng quân. Phiên ngoại 2, cuối xuân trời nhiều mưa, mưa đêm làm ướt át những viên gạch xanh trong sân vẫn chưa khô, cây cỏ trong vườn hoa sau cơn mưa xanh mướt thật dụ người, những giọt nước đọng trên lá phản chiếu một ánh vàng nhạt trong nắng sớm. Cửa phòng mở toang, trên hành lang có treo một tấm mảnh trúc cuốn, ánh sáng chiếu vào trong phòng. Tống Nghiễn vẫn duy trì tư thế cúi đầu, lưng áo nho bào màu trúc thanh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong hương trà thoang thoảng, những bông hoa thêu bằng chỉ mỏng màu bạc sẫm trên chiếc áo gấm màu bạch trà mà Phan Tiểu Linh đang mặc trở nên xiên xẹo mờ ảo, nàng nhìn xuống chiếc tách có vài mảnh lá trà xanh nâu, rồi bưng lên nhấp một ngụm, thần sắc không phân biệt được hỉ nộ. Ngô Quảng Khôn nhìn Tống Nghiễn, rồi nhìn Phan Tiểu Linh, trong lòng cảm thấy không ổn, vì vậy chỉ có thể phá vỡ bế tắc bằng một nụ cười nhếch mép, kia đại tướng quân và Tống cử nhân là bạn cũ. Vẻ mặt Phan Tiểu Linh lãnh đạm, nói một câu không rõ ý tứ, bản tướng quân không đảm nhiệm nổi hai chữ bạn cũ của Tống cử nhân. Lời này vừa nói ra, Ngô Quảng Khôn không khỏi toát mồ hôi lạnh, thân hình Tống Nghiễn cứng đờ trong chốc lát, sau đó giống như cành trúc gãy, vén áo bào quỳ xuống, lúc nói chuyện cũng không biết là khó xử hay nhiều hơn là sự xấu hổ, đại ân của một nhà của đại tướng quân Tống Mỗ vĩnh viễn sẽ không quên hành vi năm đó. Phan Tiểu Linh ngắt lời hắn ta, theo pháp lệnh của triều đại này, người có công danh trên người có thể thấy quan không quỳ. Nàng liếc nhìn hai bên trái phải, đỡ Tống cử nhân dậy. Tạ Ngũ đang đợi ở bên cạnh bước tới, dùng một tay kéo Tống Nghiễn lên, Tống Nghiễn đột nhiên mất trọng tâm, loạng choạng bước một bước rồi mới đứng vững, lộ bộ dáng chật vật không nói nên lời, vẫn giả vờ giữ vẻ bình tĩnh thong dong như trước khi bước vào trong phòng. Sắc mặt Ngô Quảng Khôn ngượng ngùng, vốn muốn xin thêm một ân huệ, lại không biết Tống Nghiễn cùng Hoài Hóa đại tướng quân có từng chuyện gì hay không, cho nên không dám lỗ mãng nói ra, đôi mắt nhỏ lộ ra một chút hoang mang. Phan Tiểu Linh nhìn Tống Nghiễn, Tống cử nhân đã trả lại số bạc của quan tài và học phí cho gia phụ, hai nhà Tống, gia cũng đã rõ ràng, Tống cử nhân không cần nói gì mà đại ân. Tống Nghiễn yên lặng nhìn vào Phan Tiểu Linh đang ngồi trên ghế cao, sau nhiều năm thăng trầm, đôi mắt hắn ta chất chứa những cảm xúc phức tạp, phải mất một lúc lâu hắn ta mới khó khăn nói được câu vâng. Tạ Ngũ ở một bên không khỏi nhíu mày, hắn ta không biết về chuyện trước đây ở huyện Thanh Bình, chỉ thấy vẻ mặt của vị cử nhân thi rớt này khi nhìn đại tướng quân không qua kính trọng. Phan Tiểu Linh nói, ta đang tìm Tây Tịch là muốn khai sáng cho Ninh Ninh, hiểu biết này của ngươi ta không có khả năng dùng ngươi. Cả Ngô Quảng Khôn và Tạ Ngũ đều bối rối, chỉ có Tống Nghiễn khó khăn thốt ra một chữ vâng. Nếu đã như vậy, mời trở về đi. Phan Tiểu Linh đặt tách trà xuống, Tiểu Ngũ thay ta tiễn khách. Tạ Ngũ ngay lập tức làm động tác mời với hai người Ngô Tống. Ngay từ đầu Ngô Quảng Khôn đã hối hận, sợ rằng vì Tống Nghiễn mà xúc phạm đến quý nhân, muốn nói điều gì đó để chuộc lỗi, nhưng nhìn thấy sự thờ ơ của Phan Tiểu Linh và bàn tay dang rộng của Tạ Ngũ về phía cửa, ông ta không dám lỗ mãn, chỉ đành giữ nụ cười cứng nhắc và lấy lòng trên khuôn mặt khi bị đuổi ra ngoài. Khi đến gần cửa phòng, tình cờ thấy một bái búi tóc xong kế từ đầu hành lang bên kia chạy đến, sau lưng bé gái là một thị vệ có vóc người cao to thanh tú, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng bé la gào to a tỷ. Mọi thứ trong phòng muội đã được dọn dẹp xong rồi. Đối đầu với hai người Ngô Tống, bé gái thu lại nụ cười nứt đến mang tai, dùng đôi tay mũm mĩm siết gấu áo, có chút thận trọng gọi Ngô Quảng Khôn, phu tử. Ngô Quảng Khôn như nhìn thấy cứu tinh, lập tức hòa ái đáp, là Trường Ninh. Không ngờ Trường Ninh liếc mắt nhìn thấy Tống Nghiễn đi phía sau ông ta, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc bạch lập tức xa sầm, hai bàn tay mũm mĩm siết chặt thành quyền, đôi mắt nho to đen láy tràn đầy thù địch, lớn tiếng nói, người xấu. Nói xong, như một con bê con tức giận lẩm bẩm lao đến chỗ Phan Tiểu Linh, nằm ngã nhào xuống phía trước, chỉ liếc mắt nhìn Tống Nghiễn. Sắc mặt Tống Nghiễn lại tái nhợt, Tạ Ngũ cũng cảm thấy có gì đó là lạ, lén lút nhìn Phan Tiểu Linh. Nhưng Phan Tiểu Linh chỉ vuốt tóc Trường Ninh, nói, đồng ngôn vô kỵ, Tiểu Ngũ tiếp tục tiễn khách. Sau đó Tạ Ngũ liền dẫn Tống Nghiễn và Ngô Quảng Khôn ra ngoài. Trường Ninh dùng ngón tay đầy thịt siết chặt hoa văn sơn son thép vàng trên thắt lưng da của Phan Tiểu Linh, bĩu môi không vui nói, a tỷ, người xấu kia sao lại ở đây? Năm ấy khi Tống gia đến hủy bỏ hôn ước, Trường Ninh đã hơn 5 tuổi, đã nhớ rõ mọi chuyện, dù 2-3 năm trôi qua trong nháy mắt bé vẫn nhớ rõ những kẻ xấu khi đó bắt nạt mình và a tỷ. Phan Tiểu Linh nói, nhân sinh bất quá chỉ 100 năm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn thi trượt khoa cử, muốn đến làm phu tử của muội để kiếm sống. Trường Ninh lập tức từ chối, Ninh Ninh không muốn hắn dạy. Đôi má hồng nhạt của bé phồng lên, búi tóc trên đỉnh đầu dựng đứng, thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ của mình. Phan Tiểu Linh cười nói, đây không phải đã đuổi người rồi sao? Trường Ninh lúc này mới mừng rỡ, nắm lấy áo Phan Tiểu Linh nói, a tỷ là đại tướng quân, vì sao không đánh hắn một trận? Sắc mặt Phan Tiểu Linh trở nên nghiêm túc nói với Trường Ninh, Ninh Ninh a tỷ là đại tướng quân, nhưng chức quyền này chỉ dùng để bảo vệ an bình cho bách tính đại dận, không được dùng công báo thù riêng, có biết không? Nhân phẩm của Tống Nghiễn kém cỏi, nhưng giữa hắn và nhà chúng ta trước đây cũng đã tính toán xong. Hiện giờ hắn không có lỗi, nếu như a tỷ lợi dụng chức quyền của mình để ngáng chân hắn, thì a tỷ mới là người có lỗi. Trường Ninh cúi đầu gật đầu, Ninh Ninh nhớ rõ. Phan Tiểu Linh nghiêm túc nói, mọi người đều chọn con đường của riêng mình. Chúng ta đang đi trên một con đường bằng phẳng, không cần một ít kẻ tiểu nhân mà lạc lối. Con đường quan trường này khắp mọi nơi đều đầy rẫy dòng chảy ngầm, nếu không cẩn thận, chỉ cần hơi vô ý liền vạn kiếp bất phục. Đời này nếu Tống Miễn chen được vào trong quan trường, chờ hắn cũng có rất nhiều hố ngầm, vì vậy chúng ta không cần phải dẫm lên nữa, tăng thêm nghiệp chướng. Trường Ninh càng dùng sức gật đầu. Phan Tiểu Linh sau đó hỏi, phòng của muội đã thu dọn xong rồi. Nàng mới thành thân với Tạ Trinh vào tháng trước, bởi vì trên nàng không có phụ mẫu, ngoại tổ phụ của nàng là một trung thần đã bị triều đình oan uổng hơn 10 năm, gần đây lại có nghĩa phụ duy nhất của nàng là một vị cựu thần liêm khiết thanh cao, không ai thay nàng lo liệu việc hôn sự, Du Thiền Thiền liền thay nàng một tay lo liệu. Sau khi thương nghị của hồi môn được phân bổ cho nàng từ trong số tài sản kể từ khi nàng tòng quân. Phan Tiểu Linh sống ở Tiến Tấu Viện gần 2 năm, một số thứ nàng mua vẫn chưa có thời gian chuyển đi. Lúc ấy vì để thuận tiện chăm sóc Trường Ninh sau này, phủ đại tướng quân của nàng đã được xây dựng bên cạnh Tạ Phủ, đã hơn một năm, phủ này cuối cùng cũng được xây dựng xong, tường viện trong cùng với Tạ Phủ được thông với nhau, gần như là hai phủ sáp nhập thành một phủ. Hôm nay nàng đến đây, một là vì để thu dọn những thứ còn giang dở trong đại hôn, hai là để gặp vị Tây Tịch được Ngô Quảng Khôn tiến cử. Trường Ninh nghe được chuyện này, lập tức kêu nàng cùng bé trở lại Tiến Tấu Viện, ngôn chính nói phòng của bé phải tự chính bé thu dọn. Bé vẫn còn nhỏ cho nên chỉ cần mời Tây Tịch có công danh cử nhân trên người khai sáng là đủ rồi, nhưng không ngờ tới Ngô Quảng Khôn lại tiến cử Tống Miễn, điều này thật sự khiến Phan Tiểu Linh thấy ngoài ý muốn. Dọn dẹp sạch sẽ rồi, Ninh Ninh còn muốn giúp A Tỷ thu dọn nhưng Tiểu Thất thúc thúc không cho. Trường Ninh nói xong, rồi làm mặt quỷ với Tạ Thất. Tạ Thất ôm quyền đáp, thuộc hạ không dám động vào tàng thư cùng đồ trang sức trong phòng tướng quân. Ở vị trí này của Phan Tiểu Linh, bút mực thư tín của nàng chỉ khi nàng cho phép thân tín bên cạnh động vào mới có thể thu dọn, nhưng hạ nhân khác không dám động vào những thứ đó. Phan Tiểu Linh biết Tạ Thất nghi ngại, nói trong phòng không có thứ gì quan trọng, tàng thư đem trở về đặt vào trong thư phòng Tạ Phủ, còn trang sức tạm thời thu đem vào khố phòng của Phủ Tướng Quân. Nàng đã lấy đi những văn thư quan trọng trong phòng từ lâu, thứ duy nhất còn lại trên giá sách là một số binh thư cùng với sử thư sách luận, Tạ Trinh biết nàng sẽ chuyển tất cả đồ đạc đến đó. Vì vậy hắn đặc biệt dành một nửa thư phòng của mình cho nàng, sau này nàng luôn cần đọc sách thường xuyên, tốt hơn là nên để hết vào trong thư phòng, đỡ để mất công tìm kiếm. Tạ Thất nhận được lời nói của Phan Tiểu Linh, vì vậy hắn ta đã tự mình đi thu dọn những tàng thư và đồ trang sức kia. Đi qua một cánh cửa thủy hoa, Tạ Ngũ đang định dẫn hai người Tống, Ngô ra khỏi phủ, nhưng đến cửa lớn đã nhìn thấy một nhóm người đang đi xuống bậc thềm, người đứng đầu buộc kim quan và một thân mãng bào nhiếp chính vương, dáng người cao ngất dù áp chế dung nhan tuấn Mỹ anh Tuấn, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta rùng mình. Tạ Ngũ vội vàng dẫn hai người Tống, Ngô đứng bên đường và cúi đầu, chỉ chờ Tạ Trinh đi qua trước. Tạ Trinh biết hôm nay Phan Tiểu Linh trở về Tiến Tấu Viện để chuyển những đồ dùng còn lại, vì vậy khi ra khỏi cung hắn đã đến đây ngay để xem nàng thu dọn như thế nào. Tạ Ngũ dẫn hai người đứng trong lối đi hẹp trước cửa thủy hoa vẫn rất gây chú ý, khi hắn định đi ngang qua, hắn đột nhiên dừng lại, liếc nhìn một cách đại khái và hỏi Tạ Ngũ, đây là chuyện gì? Tạ Ngũ nói Tây Tịch của cô nương Trường Ninh đã trúng tiến sĩ, hôm nay đến từ chức thuận tiện tiến cử một vị cử nhân đến. Đại tướng quân cảm thấy không thích hợp vì vậy không giữ lại, lệnh cho thuộc hạ tiễn khách. Phiên ngoại 3, Tạ Trinh vốn là thuận tiện hỏi một câu, nhưng khi nghe nói Phan Tiểu Linh không giữ Tây Tịch được tiến cử kia lại, ánh mắt mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ của hắn rơi vào người nam nhân mặc nho bào màu xanh đang cúi đầu. Không thể không nói cách ăn mặc loại trang phục nho bào này là trang phục mà Tạ Trinh không thích nhất. Hắn khẽ cao mày, hai người cúi đầu dưới ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy ngón chân của mình đã run lên, nam nhân mặc thanh bào kia cũng không biết có phải vì tuổi còn nhỏ không, cả người gần như đã run rẩy cầm cập. Tạ Trinh biết hắn không có thiện danh tại triều đình cùng với dân gian, quan văn bình thường vẫn rất sợ hắn, những cử nhân chưa nhập sĩ này sợ hắn cũng là chuyện thường tình, dù sao Phan Tiểu Linh đã không lưu dùng, không muốn làm trò với hai người này, Tạ Trinh cũng không hỏi tại sao, nhưng nói với Tạ Ngũ, vậy thì liền đưa người xuất phủ đi. Tạ Ngũ đợi Tạ Trinh hoàn toàn đi qua, mới dẫn hai người ra khỏi phủ, nhưng nam nhân mặc áo thanh bào tựa hồ đã sợ chủ tử nhà mình đến mức không nhúc nhích nổi, sắc mặt tái nhợt giống như đã chết qua một lần. Tạ Ngũ biết vì vụ án phế truất Lý Thái Phó, sĩ tử trong thiên hạ đều có thành kiến với chủ tử nhà mình, nhưng vương gia vừa rồi không phải chỉ hỏi đến hai câu thôi sau, liền đã khiến cho vị cử nhân này bị dọa thành ra như vậy, trong lòng Tạ Ngũ có chút không vui, ngữ khí cũng lạnh lùng vài phần, vương gia thường phạt rõ ràng, là đại tướng quân không muốn lưu dụng tống cử nhân cũng không cần sợ hãi như vậy. Tống Nghiễn xác nhận, lúc nhấc chân bước ra ngoài lần nữa, chân vẫn mềm như sợi mì. Không nhầm được, giọng nói kia chính là vị phu quân năm đó mà Phan Tiểu Linh đã chiêu ở rể. Vào Tết năm ấy, vì câu nói nhạn bắc bay về nam, phượng hoàng không chỗ đậu kia của hắn, Tống Nghiễn đã nhớ rõ trong vài năm, hắn ta sẽ không nhầm lẫn giọng nói đó. Nhớ lại năm ngoái khi Phan Tiểu Linh đính hôn với Nhiếp Chính Vương, trong dân gian liền có lời đồn Nhiếp Chính Vương là vị phu quân mà nàng từng chiêu ở rể, sắc mặt Tống Nghiễn có thể nói là tái như màu đất. Loại hoảng sợ đột nhiên quét qua hắn ta còn mãnh liệt hơn khi hắn ta biết quan to hiền quý hôm nay mình gặp là Phan Tiểu Linh. Mọi người đồn đại Nhiếp Chính Vương tâm ngoan thủ lạt, giết người như ma, trên tay dính đầy mạng người, không có một vạn cũng đến 8.000. Trong tư lao của phủ hắn có đủ loại tra tấn khổ hình, nếu những phạm nhân không chịu khai, đem đến tư lao của hắn, không đến nửa ngày đều có thể thú nhận hết mọi việc. Ngày nắng sau cơn mưa không gắt, khi Tống Nghiễn và Ngô Quảng Khôn bước ra khỏi cửa lớn của tiến tấu viện, khi bước xuống bậc thềm, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân hơi choáng váng, hắn ta ngước mắt lên nhìn bầu trời, mặt trời dường như đã trở thành một vòng lửa chiếu thẳng vào mắt hắn ta, Ngô Quảng Khôn bên cạnh hắn ta vẫn đang oán giận hỏi hắn ta có phải trước đây đã đắc tội với đại tướng quân hay không, Tống Nghiễn chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm, sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Tạ Trinh đi nội viện tìm Phan Tiểu Linh, hai người còn chưa nói với nhau vài câu, Tạ Ngũ đã vội vàng trở về bẩm báo, vị vừa được tiến cử vào chức Tây Tịch kia đã ngất đi ở trước cửa tiến tấu viện. Phan Tiểu Linh nghe những lời này không khỏi cau mày, nàng cũng không quá làm khó xử Tống Nghiễn, tại sao hắn ta lại ngất xỉu sau khi rời khỏi tiến tấu viện. Tạ Trinh thấy nàng sắc mặt khác thường, hỏi, làm sao vậy? Phan Tiểu Linh thành thật nói, người Ngô phu tử dẫn đến tiến cử chính là Tống Nghiễn. Tạ Trinh nhìn về phía Phan Tiểu Linh, hiển nhiên nhất thời hắn không nhớ ra người này là ai. Phan Tiểu Linh không thể không nói một cách khác, người thư sinh đã được định thân với ta khi còn ở huyện Thanh Bình. Sắc mặt Tạ Trinh gần như tối sầm, cơ hồ mắt thường có thể thấy được mắt phượng lạnh lùng dị thường, hắn tới tìm nàng cầu một con đường. Phan Tiểu Linh nói, tìm một phu tử cho Trường Ninh là chuyện không lớn không nhỏ, ta sợ người ta biết quý phủ nhà chúng ta đang mời phu tử, sẽ bị sắp xếp những người dụng tâm, cho nên mới hỏi Ngô phu tử giữ bí mật có nhân tuyển nào thích hợp đề cử đến cho ta nhìn xem, nhưng ai ngờ lại đụng phải Tống Nghiễn. Tạ Trinh nhàn nhạt ừm một tiếng, nhưng rất khó để phân biệt cảm xúc của hắn. Khi Tạ Trinh đến, Trường Ninh liền đi tìm Tạ Thất cùng giúp dọn dẹp căn phòng mà Phan Tiểu Linh từng ở. Phan Tiểu Linh nhìn Tạ Ngũ đến bẩm báo, sau khi Tạ Ngũ lui ra, nàng nói với Tạ Trinh, trông chàng hình như không vui lắm mà. Tạ Trinh pha cho mình một tách trà, thần sắc bình tĩnh, chỉ nói, không có. Biểu cảm của Phan Tiểu Linh trở nên hơi tinh tế, nàng nhìn Tạ Trinh, Tạ Cửu Hành, không phải là chàng vẫn đang ghen với Tống Nghiễn đó chứ hả? Tạ Trinh nhướng mi, từ môi mỏng nói ra hai chữ, nực cười. Phan Tiểu Linh gật đầu, đúng vậy, luận về tài học chàng đã kinh thiên vĩ địa, học phú ngũ sa, hắn ngoại trừ tham gia thi hương đỗ cử nhân, liền không còn gì để khen ngợi. Hiện giờ thi hội hai lần lại thi rớt, nghèo túng thành dạng này, nếu như chàng còn so với hắn kia đúng là tự hạ thân phận. Ban đầu, những lời Phan Tiểu Linh dường như vẫn đang dỗ dành hắn, nhưng khi nói đến phần sau, thật ra là đang cảm khái, khi đó sau khi ta biết chàng có thể đọc văn làm thơ, nói chờ sau này chàng có thể làm đại quan, trên triều đình nếu đụng phải Tống Nghiễn, thì nên thay ta chèn ép hắn để chút giận, bất quá mới 2-3 năm đã trôi qua, những chuyện tưởng như trời sập năm xưa chẳng qua là dọc đường là một cái hố nông. Tống Nghiễn làm thế nào có thể lại khiến ta dùng chàng để trấn áp? Con đường quan trường này, tùy tiện ngã một lần, đã có thể giết chết một nửa cuộc đời của hắn. Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng và bình thản, như thể nàng đã thật sự buông bỏ tất cả những gì mình có trong quá khứ, sự tăm tối trong lòng Tạ Trinh đã hoàn toàn bị lời nói của nàng xoa dịu. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn, nửa người đắm chìm trong ấm áp xuân quang, khuôn mặt trở nên trắng nõn hơn, lông mày cùng ánh mắt tựa hồ bị ánh nắng ấm áp dịu đi rất nhiều, trên áo bào thêu chỉ vàng chiếu sáng rực rỡ lơ lửng ánh vàng, bừng tách sứ màu xanh ra trời, bên trong còn có nửa tách trà màu mật ong nhạt, đầu ngón tay xếp nếp như thế này, giống như bạch ngọc nhàn rỗi khó tả. Hắn nói, mọi thứ thu dọn xong chưa, ta đưa nàng về. Phan Tiểu Linh cười, chỉ còn lại những quyển sách cùng một số vật dụng khác trong phòng ta, Tạ Thất đang thu dọn chúng, ước chừng cũng đã thu dọn xong. Khi hai người ra ngoài, Tạ Thất thật sự đã thu dọn mọi thứ trong phòng của Phan Tiểu Linh, tất cả sách đều được cất vào trong dương chứa sách chuyên biệt. Hai người đưa Trường Ninh trở về Tạ Phủ, sau khi dùng bữa, Phan Tiểu Linh cảm thấy hơi buồn ngủ nên cùng Trường Ninh đi ngủ một giấc. Khi Tạ Trinh đi vào thư phòng để xử lý chính vụ, hắn nhìn thấy một số dương chứa sách của Phan Tiểu Linh chất đống trên sàn nhà, hắn sợ hạ nhân không biết thói quen đọc sách của nàng, để sách ở sai chỗ, sau này nàng sẽ không tiện tìm được, tự mình thay nàng để vào trên nửa kệ sách. Những binh thư mà Phan Tiểu Linh xem về cơ bản là do Tạ Trinh chọn cho nàng, từ đơn giản đến phức tạp tất cả đều có chú giải. Vì vậy, khi nhận được một quyển binh thư không phải do hắn chọn cho nàng, Tạ Trinh không thể không nhìn thêm hai lần, lại bắt đầu lật xem, trong đó cũng có những chú giải cực kỳ chi tiết nhưng chữ viết tay trang nhã bóng mượt đích xác không phải của hắn. Trên mặt Tạ Trinh không có một tia cảm xúc, chỉ có ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn ngồi ở sau thư án, dùng một buổi chiều cẩn thận đọc từ đầu đến cuối quyển binh thư, từng trang một từ đầu đến cuối đều xem kỳ một lần, không bỏ sót một chữ chú giải nào. Sau khi xem xong, hắn bình tĩnh ra lệnh cho người đi truyền Tạ Ngũ đến. Khi Tạ Ngũ tiến vào thư phòng, nhìn thấy đống hồ sơ trên thư án có một quyển binh thư quen mắt, run sợ trong chớp mắt cảm thấy da đầu sắp nổ tung. Quyển binh thư này năm đó Trịnh Văn Thường trả lại cho Phan Tiểu Linh, chú giải bên trong đều là do tôn tử của Lý Thái Phó Lý Hoài An chú giải. Quyển binh thư này là người phương nào đưa cho nàng? Tạ Trinh ngồi ở sau thư án, thanh âm thoạt nghe rất bình tĩnh, nhưng chính là bình tĩnh mới càng khiến Tạ Ngũ sờn tóc gáy. Hắn ta liếm môi, do dự một lúc giữa nói dối và nói thật, liền chọn nói ra sự thật. Đại tướng quân không có quan hệ gì với Lý Hoài An, nếu như chính hắn ta cố ý giấu giếm sẽ khiến cho chủ tử hiểu lầm, kia là hắn ta thông minh bị thông minh hại. Hắn ta nói, là năm ấy trở về từ chiến trường Sùng Châu, đại tướng quân được thăng lên kiêu kỵ đô úy, tôn tử của Lý Thái Phó đã tặng quà mừng thăng chức cho đại tướng quân. Sắc mặt Tạ Trinh vẫn như thường, chỉ là lúc lật dở binh thư các đốt ngón tay hình như hơi nhô ra, một cảm giác áp bách khó hiểu từ trên người hắn lan ra, khiến Tạ Ngũ cảm thấy không khí trong thư phòng trở nên loãng đi. Sợ Tạ Trinh có thể hiểu lầm, hắn ta vội vàng bổ sung, khi đại tướng quân nhận được sách liền thưởng do tướng sĩ phía dưới, chỉ sau này ở tiến tấu viện Trịnh tướng quân mượn binh thư của đại tướng quân để xem, mới đem sách này trả trở về. Tạ Trinh vẫn chỉ im lặng. Thật lâu sau, Tạ Ngũ cảm thấy trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, rốt cuộc nghe được Tạ Trinh nói, đi xuống đi. Tạ Ngũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chuyện này xem như được Tạ Trinh bỏ qua. Nhưng đêm đó Phan Tiểu Linh đã có một khoảng thời gian khó khăn. Cả hai đều là người luyện võ, không thể tránh khỏi tinh lực tràn đầy, nhưng phần lớn thời gian, Phan Tiểu Linh đều có thể phụng bồi hắn đến cùng, nháo đến lúc quá nửa đêm, sau khi hai người mồ hôi đầm đìa đã tắm xong, nàng được kéo vào vòng tay của Tạ Trinh và chìm sâu vào giấc ngủ. Tạ Trinh ở phương diện đó không phải là người nói nhiều, giống như hắn luyện võ, hành quân và chiến đấu, hắn luôn làm tốt hơn những gì hắn nói, hắn kiềm chế nàng thật chặt, tấn công nặng nề. Một đêm này Phan Tiểu Linh đã kiệt sức nhưng hắn dường như vẫn chưa hài lòng, khi nàng đang mê mang không có cách nào tự hỏi, hắn luôn hỏi nàng về những vấn đề trên binh pháp, khi nàng không cho ra được đáp án, hắn liền có lý do danh chính ngôn thuận để tiếp tục trừng phạt nàng. Cuối cùng, giọng nói vỡ vụn của Phan Tiểu Linh tràn ngập tiếng khóc nức nở, Tạ Trinh, Tạ Cửu Hành, chàng đủ rồi. Tạ Trinh hơi cúi đầu nhìn nàng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rối tung trước mắt hắn, đôi mắt hắn thâm trầm sâu thẳm, hầu kết dưới cổ trượt xuống từng cái một, nuốt xuống những cảm xúc mà chỉ tự hắn có thể biết. Khi hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong giọng nói lạnh lùng của ác lang chỉ có sự tham lam vô tận, khàn khàn nói, còn chưa đủ. Vĩnh viễn không đủ, không thể nào là đủ. Nếu thế gian thật sự có biến pháp, hắn nhất định không thể nhịn được mà không hút tinh khí của nàng, thỏa mãn lòng tham. Phiên ngoại 4. Khi Phan Tiểu Linh tỉnh dậy, đã không còn biết trời trăng là gì nữa. Dù là thân thể quanh năm luyện võ, nàng vẫn cảm thấy khắp người đau nhức. Lúc thay xiêm y, nàng liếc nhìn cổ tay ở hai tay, không khỏi thoáng thấy một dấu tay màu sắn nhạt. Nguyên nhân là do tối hôm qua nàng tránh né quá nhiều, Tạ Trinh chỉ đơn giản là trói tay nàng vào đầu giường đã tạo thành. Vết thương nhỏ này đối với nàng thật ra không đau, cũng không nghiêm trọng bằng vết thương nàng gặp phải khi luyện võ. Nhưng Tạ Trinh tối hôm qua có chút không bình thường. Khi mồ hôi từ mi mắt hắn rơi xuống, đánh vào người nàng, khiến nàng dùng mình một cái, đôi mắt như hắc thạch của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, giống như sài lang nhìn chằm chằm con mồi cuối cùng cũng cắn vào miệng. Sau khi thành thân, tinh lực của hắn thật sự rất dồi dào, dù sao trước khi hai người thành thân từng có hai lần hoang đường, một là khi hắn dự cung yến bị trúng thuốc trở về, một là sau khi bức vua thoái vị nàng lao đi cứu hắn, sau này vẫn là nhẫn nhịn. Trong thời gian 7 ngày nghỉ sau khi đại hôn, ngoại trừ ngày thứ 3 nàng quay lại gặp Đào Thái Phó, thời gian còn lại nàng và hắn hầu như không ra khỏi phòng. Sau 7 ngày đó, giường tân hôn trong phòng trực tiếp bị thay đổi. Khí thế của hắn đêm qua so với 7 ngày mới kết hôn chỉ hơn chứ không kém, cũng là lần đầu tiên hắn vừa giày vò nàng vừa hỏi binh pháp, cả người Phan Tiểu Linh đều là một mảnh rối loạn, không nhớ được hắn đã hỏi cái gì. Chỉ láng máng nhớ được khi mình bị hắn bức đến quân lính tan rã, khóc nức nở cái gì cũng nói, ngược lại hắn thì bị kích thích càng ngang ngược hơn, ánh mắt đều đỏ hoe. nàng không thể chịu đựng được nữa, nâng chân muốn đá hắn, hắn liền ấm lấy bắp chân của nàng, rồi đặt lên vai. Phan Tiểu Linh dừng suy nghĩ của mình lại, siết chặt lớp nhuyễn giáp trên người với vẻ mặt trống rỗng, xương ngón tay của nàng phát ra tiếng rắc trong khi di chuyển. Nếu hôm nay không thể động thủ tay không mạnh bằng người, đó là tự rước lấy nhục. Nha hoàn canh giữ ở bên ngoài có lẽ đã nghe thấy bên trong huyên náo, vén rèm bước vào, hỏi tướng quân đã tỉnh. Lời vừa nói ra, vành tai liền đỏ lên, không dám nhìn Phan Tiểu Linh, chủ tử dặn dò nô tỳ trước khi ra ngoài không được quấy rầy giấc ngủ của tướng quân, hôm nay lâm chiều chủ tử cũng xin nghỉ thay cho tướng quân. Giác, có một âm thanh giòn nhẹ khác từ giữa các xương ngón tay. Nha hoàn lén lút ngẩng đầu nhìn Phan Tiểu Linh, chỉ nghe nàng bình tĩnh hỏi, hiện đã là canh giờ nào rồi? Giọng chỉ hơi khàn thôi. Nha hoàn đáp, đến giờ dậu ạ. Phan Tiểu Linh, thảo nào nàng thấy trời xám xịt, hóa ra trời sắp tối. Trong khi nha hoàn pha trà cho nàng, Phan Tiểu Linh liếc nhìn mặt bàn trang điểm, may mắn thay, không chỉ chăn, đệm và gối mềm đã được thay, mà bàn trang điểm cũng đã được lau sạch. Nàng không thích những thứ trong phòng bị hạ nhân chạm vào, đều là do Tạ Trinh sẽ dọn dẹp việc này. Đêm qua hắn đè nàng lên trước gương trang điểm càn quấy, khiến bên tai nàng nóng lên, Phan Tiểu Linh quay mặt đi, nhấp một ngụm trà ấm để làm dịu cổ họng, hỏi chủ tử đâu. Tại thời điểm này, Tạ Trinh chắc chắn đã hạ chiều. Chủ tử trở về phủ thấy tướng quân còn đang ngủ say, liền ở trong phòng ngồi một lát thì đến thư phòng. Nha hoàn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Phan Tiểu Linh, có phái người đến thư phòng truyền lời cho chủ tử không ạ? Phan Tiểu Linh nói, không cần, đưa Ninh Ninh qua đây, sau đó sai người chuẩn bị xe ngựa. Thái hậu sớm đã nhắc muốn gặp Ninh Ninh, cho nên ta đưa Ninh Ninh vào cung để gặp Thái hậu. Hoài Nam tử binh lực huấn có câu, thật đắc đấu, hư tắc đi. Địch nhân toàn thắng, nàng đánh không lại, lui trước. Nha hoàn kinh ngạc nhìn Phan Tiểu Linh a một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy Phan Tiểu Linh sau khi tỉnh lại sau một giấc ngủ một ngày mới trốn vào trong cung có hơi kỳ lạ. Phan Tiểu Linh hờ hững liếc nhìn nha hoàn, có vấn đề gì sao? Nha hoàn vội vàng lắc đầu, nô tỳ liền đi phân phó xuống. Khi Tạ Trinh ở trong thư phòng nhận được tin tức thì xe ngựa của Phan Tiểu Linh đã rời đi. Rất hiếm khi hắn không mặc trường bào với tay áo mũi tiễn như thường ngày, mà là bộ nho bào màu nhạt làm cho khuôn mặt vốn như ngọc của hắn tăng thêm một chút tao nhã, nhưng vẫn có một chút lạnh lùng, cao thấp ẩn giữa hai lông mày. Tạ Ngũ tiến vào báo tin thì sửng sốt một lúc. Tạ Trinh đang chấp bút chú giải gì đó trên các trang sách, hắn chỉ nói, nàng cùng Thái hậu giao tình sâu đậm, thả nàng đi, hai ngày nữa bổn vương sẽ đón nàng về. Tạ Ngũ chỉ phát hiện sau khi chủ tử của mình phát hiện ra binh thư do Lý Hoài An chủ giái, ngày đầu tiên đại tướng quân liền bị phong hàn cả một ngày không ra khỏi cửa, buổi tối đột nhiên tiến cung thăm Thái hậu trông vẫn kỳ quái như thế nào. Thấy Tạ Ngũ vẫn đứng ở phía dưới, bút trong tay Tạ Trinh dừng một chút ngước mắt hỏi còn có cái gì. Tạ Ngũ vội vàng nói, không có việc gì, thuộc hạ cáo lui. Khi hắn ta cúi đầu ôm quyền, chỉ thấy một quyển sách ở dưới chân thư án, nhìn vào bìa sách có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ hổ thao. Đây chẳng phải là binh thư Lý Hoài An chú giải cho đại tướng quân sao? Sắc mặt của Tạ Ngũ lúc này thay đổi, giả vờ như cái gì cũng không thấy, khom người lui ra ngoài. Lúc này Tạ Trinh mới đặt bút lông trong tay xuống gác bút bằng sứ trắng, giơ tay day day chán, nói một câu không rõ ý tứ, chạy trốn rất nhanh. Sau khi Phan Tiểu Linh vào cung, liền ở cung từ Ninh của Du Thiền Thiền ăn ba bát cơm mới buông bát. Trường Ninh ngồi xe ngựa vào cung đã buồn ngủ, trước tiên liền ngủ ở thiên điện. Thấy dáng vẻ đói khát của nàng, Du Thiền Thiền sững sờ nói, nhiếp chính vương vương hà khắc với muội, không cho muội ăn sao? Phan Tiểu Linh khoát khoát tay, không muốn nói nhiều nữa, chỉ nói Thiền Thiền, muội sẽ ở trong cung từ Ninh của tỷ mấy ngày. Du Thiền Thiền tự nhiên đồng ý, nhưng Phan Tiểu Linh đến đột ngột như vậy và trông giống như cả ngày không được ăn, thần sắc kỳ lạ nói, muội với nhiếp chính vương cãi nhau. Phan Tiểu Linh mơ hồ nói, không có, không phải cãi nhau, là đánh nhau, nàng đánh không thắng. Không biết Tạ Trinh kia tự nhiên nổi điên cái gì, để tránh khỏi rơi vào hang sói, hai ngày nay nàng tránh đi trước còn hơn. Nàng vừa mới ăn xong hơi bị nghẹn, vì vậy tự rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch. Khi ngẩng cổ lên khiến Du Thiền Thiền phát hiện ra những vết hằn sâu và nông trên cổ nàng, Du Thiền Thiền lập tức hiểu ra. Nàng ta trêu chọc Phản tướng quân của chúng ta không sợ trời sợ đất, hóa ra lại sợ hãn phu như lang như hổ trong nhà. Phan Tiểu Linh nhất thời không chuẩn bị nghẹn ho khan một hồi, rốt cuộc bình tĩnh lại, cúi đầu nói, Thiền Thiền, tỷ cũng giễu cợt muội. Du Thiền Thiền gật đầu, Ngọc Nhi khờ của ta, vì chuyện này mà muội lại trốn ở cung từ Ninh này của ta, thật sự đã mất uy phong của một tướng quân. Phan Tiểu Linh bưng tách trà, vành tay ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, muội không đối phó lại chàng ấy. Du Thiền Thiền liếc nàng một cái, hắn muốn cái gì muội liền cho à? Muội không nên thuận theo nam nhân, hắn đã ở trên giường, muội muốn huấn luyện hắn thành cầu cũng có biện pháp. Phan Tiểu Linh trông có vẻ mê mang. Du Thiền Thiền thấy vậy cúi người nói nhỏ vài câu với nàng, mặt Phan Tiểu Linh lập tức đỏ đến tận cổ, lắp bắp nói, muội. Nhưng dường như có tác dụng ngược lại, hắn gần như muốn rút xương nàng ra. Du Thiền Thiền liếc nhìn Phan Tiểu Linh từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, nhiếp chính vương kia công cầu thắt lưng, hành hạ muội thành như vậy cũng không có gì kỳ quái. Phan Tiểu Linh là lần đầu tiên nghe được loại lời nói này, nghĩ đến kích thước thắt lưng của Tạ Trinh liền đỏ mặt, trong mắt lại có chút ngốc trệ, công công cầu thắt lưng. Trong nội điện không có ai khác nhưng Du Thiền Thiền vẫn có tâm liếc trái liếc phải, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, đây là câu nói ở nơi của ta, khen thắt lưng của nam nhân tốt. Phan Tiểu Linh im lặng, sức mạnh thắt lưng kia của Tạ Trinh thật sự tốt. Du Thiền Thiền nhìn vầng thâm đen mờ nhạt dưới đôi mắt của Phan Tiểu Linh, từ trong miệng Tề Dục biết hôm nay Lâm Triều nàng đã có bệnh, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng ta nói với Phan Tiểu Linh, nếu nhiếp chính vương cường thế trong vấn đề đó. Vậy thì đừng đối cứng với hắn, nhưng cũng đừng mềm yếu, trước hắn muốn khuất phục muội, sau này người thời điểm duy nhất hắn yếu thế cũng là ở trên giường, hắn sao có thể cứ giày vò muội nữa. Phan Tiểu Linh, Du Thiền Thiền không biết nghĩ tới cái gì, lại cúi người nói nhỏ với nàng cái gì đó, Phan Tiểu Linh kêu một tiếng a, đôi mắt trong veo có chút bất đắc dĩ, càng đỏ mặt. Du Thiền Thiền chống cằm cười nói, ta cảm thấy, chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế được vị kia nhà muội. Sau đó nàng ta nháy mắt lấy trong ngăn kéo ra một quyển tị hỏa đồ đưa cho nàng, cầm lấy nghiên cứu học tập thêm mấy tư thế, khi nhìn thấy tị hỏa đồ này, đều cảm thấy cổ nhân so với hậu nhân chúng ta còn biết cách chơi hơn. Phan Tiểu Linh cứ như thế ôm quyển sách tị hỏa đồ kia bị Du Thiền Thiền lôi vào thiên điện. Nàng ngồi ở mép giường lật hai trang, dứt khoát nhét tị hỏa đồ xuống dưới gối rồi nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Du Thiền Thiền bị đánh thức bởi tiếng côn bổng trong sân, sau khi được cung nhân thay xiêm y, nàng ta mở cửa nhìn thấy Phan Tiểu Linh trong một thân kính trang, cầm lấy trường côn múa may trong sân, chọc chỉ chặt, động tác huyền truyền, thậm chí có rất nhiều cung nữ đứng ở cuối hành lang cung, hai má ửng đỏ nhìn Phan Tiểu Linh luyện võ. Du Thiền Thiền ngáp một cái, hỏi, sớm như vậy đã dậy còn không ngủ thêm một chút. Phan Tiểu Linh thu lại thế côn, mái tóc đẫm mồ hôi rối tung trên trán, một bên là thân nguyễn giáp màu bạc, một bên là áo choàng gấm màu bạch trà, anh khí bức người, tia nắng ban mai thậm chí không sánh bằng. Nàng nói, muội đã nghiệm ra, học bao nhiêu cũng không bằng nắm đờ, ấp em cứng rắn, luyện võ thì tốt hơn. Du Thiền Thiền, đột nhiên không bị lừa, nhưng vẫn là nha đầu khờ khạo. Hôm nay trùng với ngày hưu mộc, tất cả quan viên không cần Lâm Triều. Tề Dục đến cung từ Ninh Thỉnh An Du Thiền Thiền mới biết tỷ muội Phan Tiểu Linh đã vào cung đêm qua, cậu đã cùng ăn sáng với Du Thiền Thiền. Phan Tiểu Linh và Du Thiền Thiền trò chuyện về chút chuyện nhà, cậu thì tập trung vào việc gắp đầy bát thức ăn cho Trường Ninh, cho đến khi chất đống bát Trường Ninh thành một núi nhỏ. Trường Ninh không ngừng đút vào miệng, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ thức ăn chất đầy trong bát, cuối cùng không kiên nhẫn mà lẩm bẩm, đừng gắp. Ăn không hết được. Bé vừa phát ra âm thanh, Phan Tiểu Linh và Du Thiền Thiền liền chuyển sự chú ý sang hai đứa trẻ. Tề Dục đang ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, nếu không phải thức ăn trong bát Trường Ninh chất thành núi, phòng chừng không ai biết cậu đã làm chuyện gì. Du Thiền Thiền không khỏi cười nói, Bảo Nhi đăng cơ đã được một năm, chỉ có khi Trường Ninh theo muội tiến cung mới khiến hắn vui vẻ hơn, ta cảm thấy đứa trẻ này quá cô đơn, trên vai lại gánh trọng trách quá nặng, mới khiến tính tình của hắn càng lúc càng quái gở. Trước đó vài ngày đã thương lượng với thiếu sư tuyển cho hắn mấy thư đồng. Du Thiền Thiền nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Phan Tiểu Linh, không phải muội đang sầu về việc chọn tây tịch cho Ninh Ninh sao? Hay là để Ninh Ninh vào cung? Phan Tiểu Linh vội vàng nói, bệ hạ thuyền thư đồng là muốn theo công tôn tiên sinh học quốc sách, sau này sẽ phân ưu cho bệ hạ, Ninh Ninh còn nhỏ tính tình lại nghịch ngợm, sợ là sẽ làm phiền đến bệ hạ. Tề Ngọc đột nhiên nói, trẫm sẽ không bị làm phiền. Phan Tiểu Linh có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt chó con tha thiết. Rõ ràng là đế vương thiếu niên, nhưng khi nhìn người lại lộ ra mấy phần cô đơn và đáng thương. Phiên ngoại năm. Những ngón tay đầy thịt của Trường Ninh nhéo chiếc đũa gỗ môn bọc vàng, nghe vậy lập tức ngừng gặm thức ăn trong bát thủy tinh kia, ngẩng đầu lên hỏi, Ninh Ninh và Bảo Nhi có thể cùng học nữa không? Hai năm trở lại đây, dáng người của bé có lớn lên một chút, không còn giống như chiếc bánh bao với đầu và thân hình tròn trịa, nhưng đôi má phúng phính như trẻ nhỏ vẫn còn, đôi mắt to đen láy và hàng lông mi dài cong vút, có lẽ là bởi vì thân thể của bé được chăm sóc kỹ lưỡng, tóc của bé cũng dày và gọn gàng hơn trước, hơn nữa còn có thể buộc thành nhiều kiểu, càng khiến cho bé trông khả ái hơn. Phan Tiểu Linh dùng khăn tay lau đi vết canh ở khóe miệng, nói, muội cũng không thể kêu như vậy nữa, phải gọi bệ hạ. Trường Ninh lè lưỡi, vội vàng đổi lời, Ninh Ninh và bệ hạ có thể cùng học nữa không? Du Thiền Thiền cười nói, muội xem, Ninh Ninh cũng muốn vào cung học cùng Bảo Nhi, để Ninh Ninh một mình học với những lão thư sinh kia, sao không để con bé vào cung, Bảo Nhi cũng có người bạn. Sau này khi muội và Nhiếp Chính Vương vào triều, liền đưa Ninh Ninh đến điện Sùng Văn đi, chờ khi muội xuống triều lại đến điện Sùng Văn nghị chính, vừa lúc có thể đón Ninh Ninh về nhà. Sau khi Du Thiền Thiền thuyết phục hơn nữa Tề Dục và Trường Ninh đang lo lắng nhìn nàng, Phan Tiểu Linh cân nhắc một lúc rồi cuối cùng đồng ý. Bây giờ Trường Ninh và Tề Dục còn nhỏ, để cho Trường Ninh bầu bạn đọc sách cũng không có trái thông lệ, qua 2 năm nữa, nàng là đại tướng quân trung quy cũng phải điều đi biên cảnh, đến lúc đó Trường Ninh có lẽ cũng phải theo nàng rời kinh. Sau khi được sự đồng ý của nàng, Tề Dục đã chủ động đưa Trường Ninh đến điện Sùng Văn để nhìn trước. Du Thiền Thiền lo lắng cho hai đứa trẻ nên đã cử Mama đắc lực đến chăm sóc Trường Ninh, trong khi nàng ta và Phan Tiểu Linh tiếp tục ở cung Từ Ninh nói chút chuyện nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Trường Ninh tiến cung, nhưng đây là lần đầu tiên bé đến điện Sùng Văn, nơi mà thiên tử khi còn nhỏ phải dự thính cùng với học tập việc xử lý chính vụ. Bé đi xem xét đại điện huy hoàng mà trang nghiêm, cung nhân hai bên trái phải tươi cười hầu hạ, bé có chút sợ hãi siết chặt nắm tay nhỏ. Tề Dục phát hiện được, sai cung nữ và thái giám đi cùng chờ ở bên ngoài, tự mình dẫn Trường Ninh đi tham quan điện Sùng Văn, nói tính tình của công tôn tiên sinh rất tốt, dạy rất dễ hiểu, người đến học cũng không cần sợ ngài ấy. Trường Ninh mặc một chiếc váy dài đến ngực màu hồng nhạt, búi tóc trên đỉnh đầu cũng buộc dây cột tóc cùng màu, giống như một quả đào tròn chỉnh chạy theo sau Tề Dục, lập tức nói ta mới không sợ công tôn thúc thúc. Công tôn thúc thúc còn rất thích ta. Tề Dục nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, mẫu hậu sẽ chọn một vài nhi tử của đại thần trong triều có tuổi tác thích hợp làm thư đồng của trẫm, nếu bọn họ khi dễ ngươi cũng đừng sợ, trẫm sẽ chút giận cho ngươi. Trường Ninh lại à một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên chiếc bàn duy nhất trong đại sảnh khảm chạm hoa văn rồng vàng, chỉ ngón tay mập mạp nói, nhưng ở đây chỉ có một cái bàn mà thôi. Lúc trước bé cùng Bảo Nhi ở tiến tấu viện đều sẽ ngồi trên một cái bàn thấp đọc sách, nếu có thêm mấy người nữa thì phải là cái bàn lớn, nhưng vẫn không vừa thì sao? Tề Dục nói, đến lúc đó phủ nội vụ sẽ an bài thêm mấy cái bàn thấp. Trường Ninh nhăn mặt suy nghĩ một chút nói, vậy ta vẫn ngồi cùng bàn với ngươi. Bọn họ mới là bằng hữu tốt nhất. Tề Dục tựa hồ có chút do dự cuối cùng nói, không được. Trong đôi mắt đen của Trường Ninh tràn đầy sự thất vọng không thể nói nên lời, vì sao nha? Tề Dục nói, đó là long án, chỉ có trẫm mới có thể dùng. Vẻ mặt Trường Ninh suy sụp, ta cũng không dùng được. Tề Dục lắc đầu, Trường Ninh nhéo nhéo góc áo, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm, quỷ hẹp hỏi không được dùng thì không được dùng. Rõ ràng, trước đây bọn họ từng chia đều mọi thứ. Tề Dục có thể nghe thấy một chút âm mũi trong lời nói của bé, khi cậu nhìn lại quầng mắt của bé thật sự giống với chiếc váy màu hồng đào mà bé đang mặc. Cậu không biết làm thế nào đã chọc bé khóc, có chút bất đắc dĩ giải thích, người cũng có kỳ án riêng của mình, không cần chia sẻ với người khác. Dừng một chút cậu lại nói tiếp, khi không có người ở bên cạnh, người cũng có thể cùng trẫm dùng long án. Trường Ninh dùng bàn tay mập mạp rụi rụi khóe mắt, vậy khi không có người khác ta còn có thể gọi ngươi là Bảo Nhi không? Gọi ngươi là bệ hạ, xem ra ngươi đã không còn là Bảo Nhi nữa rồi. Tâm tính của đứa trẻ trong sáng, đối với thái độ biến hóa của người bên ngoài với mẫu tử Du Thiền Thiền, thừa nhận có chút chậm chạp một chút. Bé đã lớn như vậy, chỉ có một bằng hữu cùng chơi đùa, khi bé bị bắt đến tùy ra chính là Bảo Nhi đã bảo vệ cho bé. Sau đó Bảo Nhi cùng bọn họ đến kinh thành, bé cũng biết mẫu thân Bảo Nhi bị người xấu bắt đi, có cái gì cũng chia sẻ một nửa với cậu. Đột nhiên, đi đâu cũng phải theo quy củ cho nên mới trở nên xa lạ, Trường Ninh rất không quen. Tề Dục nhìn bé chằm chằm một lúc, sau đó nói, có thế, bất quá ngươi phải gọi ta là Bảo Nhi ca ca. Trường Ninh rất nhanh quay đầu lại, lập tức trợn to đôi mắt nho đen, ngươi muốn lợi dụng ta, ta là tiểu cô của ngươi. Cuộc cãi vã giữa hai đứa trẻ không mang lại kết quả gì, trước khi chọn được những người bạn đọc sách được chọn, Trường Ninh đã vào điện Sùng Văn để học tập. Hai ngày sau khi công tôn Ngân giữa chừng nghỉ ngơi sau khi giảng bài, đang uống trà để làm dịu cổ họng thì thấy thái giám theo phía sau ấu đế đem tất cả các loại điểm tâm khác nhau, đều đặt tất cả lên trước mặt Trường Ninh. Cảnh tượng quen thuộc này khiến công tôn Ngân ho khan liên tục. Ngay khi móng vuốt mập mạp của Trường Ninh chộp lấy một miếng bánh hạnh nhân, bé mở to đôi mắt to đen trắng rõ ràng, quan tâm nhìn về phía phát ra âm thanh, công tôn tiên sinh bị nghẹn. Tiên sinh uống từ từ a. Công tôn Ngân xua tay, không sao không sao. Trường Ninh rất kính lão yêu trẻ đứng dậy, cầm một miếng bánh hạnh nhân giòn chạy đến bên cạnh công tôn Ngân, đưa cho hắn ta, tiên sinh cũng ăn đi. Sắc mặt công tôn Ngân lập tức trở nên vi diệu hơn. nghĩ đến hành vi của Phan Tiểu Linh lúc trước ở Văn Uyên Các, giờ khắc này hắn ta chỉ cảm thấy hai tỷ muội này không hổ là ruột thịt. Vừa vặn có tiểu thái giám canh giữa bên ngoài chạy vào bẩm báo, nói Nhiếp Chính Vương đến đón tỷ muội của Hoài Hóa đại tướng quân về nhà. Công Tôn Ngân lập tức nhìn Trường Ninh, thần sắc kỳ quái, hai ngày nay ngươi cùng tỷ tỷ ở trong cung sao? Trường Ninh dứt khoát trả lời, phải a. Vẻ mặt của Công Tôn Ngân càng trở nên kỳ lạ hơn. Đợi khi Tạ Trinh tiến vào đại điện, hắn ta chỉ nhếch môi không nói lời nào, cười như gió xuân. Từ đầu đến cuối có thể nghĩ đến, hắn ta có thể tưởng tượng Tạ Cửu Hành có vấn đề với phu nhân tướng quân kia của mình. Tạ Trinh trực tiếp không đếm xỉa đến hắn ta, chỉ hơi khom người cúi đầu với Tề Dục, thần gặp qua bệ hạ. Tề Dục lập tức nói, Nhiếp Chính Vương mau mau miễn lễ. Trường Ninh không biết những điều giữa những người lớn này, chỉ nghĩ Phan Tiểu Linh đưa bé vào cung là chỉ chơi đùa, vì vậy cũng ngọt ngào gọi một tiếng tỷ phu. Tạ Trinh không thay đổi sắc mặt nói, nội tử trước đó có nói mang ấu muội vào cung ở cùng Thái Hậu mấy ngày, hôm nay thần đến đón nội tử về nhà. Tề Dục cao mày nói, Nhiếp Chính Vương đến thật không khéo, mẫu hậu đã đáp ứng yêu cầu của An Thái Hoàng Thái Phi, muốn thay Hoàng cô nãi nãi xem phò mã, đặc biệt sai người tổ chức trận mã cầu ở Tây Huyền, Hoàng cô nãi nãi cũng muốn chơi bóng, sợ có gì đó sơ suất, đã mời Phàn cô đi cùng. Nghe được những lời này đột nhiên sắc mặt hai nam nhân ở nội điện đều tái xanh, nhưng mặt Công Tôn Ngân xanh mét hơn, nụ cười như gió xuân đông cứng ở khóe miệng. Vì muốn thay trưởng công chúa tìm phò mã. Hôm nay ở Tây Huyền tổ chức mã cầu chắc chắn là tất cả ngũ lang thiếu niên lang đều tề tụ, thậm chí không ít quý nữ chưa xuất các đều có thể đến đây để tìm lang quân như ý. Thần sắc Tạ Trinh nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Công Tôn Ngân, chắp tay nói, như vậy thần cũng đi Tây Huyền chung vui. Tề Dục còn quá nhỏ để trực tiếp xử lý chính vụ, nhiều chính vụ đều là do Tạ Trinh và thần tử phía dưới cùng thương nghị, đưa ra quyết sách, sau đó giao cho Tề Dục xem xét để cậu học cách xử lý những chính vụ này. Tạ Trinh chăm việc quân thân, tin tức Thái Hậu sẽ tổ chức một trận đấu mã cầu để tìm phò mã cho trưởng công chúa tự nhiên sẽ không truyền đến trong tai hắn. Sau khi bước ra khỏi điện Sùng Văn, Công Tôn Ngân cũng chắp tay với Tề Dục, bệ hạ, bài học hôm nay đến đây là hết trong thượng thư. Đại vũ mô trong nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi duy tinh duy nhất, duẫn chấp quyết chung, bệ hạ có thể tự mình ngẫm nghĩ hàm ý trong đó, ngày mai cho vi thần biết ý kiến của bệ hạ về phần Trường Ninh cô nương, cứ chép câu này 5 lần là được, nếu có ý kiến, ngày mai cũng có thể báo cho ta biết. Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, Tề Dục cũng có bộ dạng uy nghi của đế vương gật đầu, trẫm nhớ kỹ. Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Trường Ninh quay lại và hỏi Tề Dục, Bảo Nhi, người đã từng xem đấu mã cầu chưa? Tề Dục do dự một chút, nhưng vẫn là lắc đầu chưa từng. Trường Ninh hai mắt sáng ngời, chúng ta cũng đi xem một chút đi. A tỷ của ta cùng với cô nãi nãi của ngươi cũng đánh mã cầu đấy. Tề Dục liếc nhìn thoáng qua đề bài Công Tôn Ngân để lại, khẽ nhíu mày, cậu đối với câu này vẫn là rất khó có thể đưa ra ý kiến, muốn có gì đó để nói, nhất định phải chịu khó đọc một số sách khác. Cậu do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu, vậy trẫm sai người chuẩn bị xe ngựa đi Tây Huyền. Trường Ninh mừng rỡ híp mắt nhảy ra ngoài như ngoan ngoãn quấn mật, ta biết Bảo Nhi, người là tốt nhất, ngoại trừ A tỷ, người đối với ta tốt nhất. Lông mày hơi nhướng của Tề Dục dần giãn ra dưới lời khen ngợi tràn đầy cường điệu của Trường Ninh. Kể từ khi kế vị cho tới nay, mọi người dường như đối xử với cậu khác đi, cậu không còn là Du Bảo Nhi nữa mà là bệ hạ ngồi một mình trên bục cao, ngày đêm phải học hỏi nhiều điều, khuấy động cả giang sơn đại giận. Nhưng còn có một người không muốn gọi cậu là bệ hạ, thích gọi cậu là Du Bảo Nhi. Không nghĩ tới cậu đã trở thành hoàng đế, hai người quan hệ hẳn là cùng trước kia khác biệt. Tề Dục rất vui mừng, ít nhất trước mặt tiểu mập mạp cùng cậu từ Thanh Bình huyện đi một đoạn đường này, cậu không cần luôn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, cố gắng tỏ ra bộ dáng của bậc đế vương. Tây Uyển có trường đua ngựa lớn nhất trong hoàng gia, lúc này, bục cao bên ngoài trường đua chất đầy những mảnh tơ lụa chói mắt, đều là những mệnh phụ và quý nữ đang ngồi đầy ở đây. Tán cây ở chính giữa Kim Ngô vệ cầm kiếm đứng, đây là chỗ ngồi đặc biệt an bài cho hoàng thất, trên toàn bộ đài cao tầm nhìn cũng là đẹp nhất. Phan Tiểu Linh ăn mặc chỉnh tề ngồi bên phải của Du Thiền Thiền, trưởng công chúa Tề Xu ngồi ở bên trái Du Thiền Thiền, ba người tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, liếc mắt nhìn lại, đều là tóc mây hoa nhan, mỗi người đều có màu sắc riêng, bất quá Du Thiền Thiền còn trẻ như vậy đã là thái hậu, hơn nữa hôm nay là một dịp trọng đại cho nên bộ xiêm y nàng ta đang mặc có màu sẫm hơn và trông hơi cổ kính. Hôm nay Tề Xu tới đây vì muốn tìm phò mã, trang điểm lộng lẫy, trên trán điểm hoa tinh xảo, vầng trán cao ngất, bộ cung trang màu thu hải đường phủ một tầng kim sa ung dung cao quý. Điều đáng ngạc nhiên là Phan Tiểu Linh đang ngồi cùng nàng ta, bông hoa mẫu đơn cao quý nhất đại diện, nhưng nửa phần nàng cũng không bị chấn áp. Nàng vào triều đã hơn một năm, hầu như tất cả quan viên lớn nhỏ trong triều đều đã gặp qua nàng. Nhưng ngày thường, sẽ không ai cho rằng nàng có liên quan gì đến chữ tuyệt sắc giai nhân, những lời ca ngợi nàng nhiều nhất trong triều chính là dũng mãnh phi thường và oai hùng. Khi nàng lao vào đám mỹ nhân như hôm nay, đột nhiên khiến người ta cảm thấy dung mạo của nàng dường như cực kỳ nổi bật. Ngũ quan dịu dàng khiến cả người nàng không lộ ra vẻ sắc bén nào, ngược lại có một vẻ đẹp khí phách, đôi lông mày dài và ngổ ngáo thêm một chút anh khí, tuy có một đôi mắt hạnh nhưng không chứa chút phong tình nào, lộ ra một cỗ thong dong cùng với kiên định giống như một con thuyền lớn thả neo thật sâu, cho dù có bao nhiêu sóng gió bão bùng cũng không thể lay chuyển nàng một chút. Thậm chí rất nhiều quý nữ không thèm nhìn về đám thiếu niên lang đang cưỡi ngựa đánh mã cầu cầm quạt tròn che mặt nghiêng người lén nhìn Phan Tiểu Linh đang ngồi trên đài cao. Quay đầu lại không quên thì thầm với bằng hữu đồng hành, xong rồi, ta thấy Hoài Hóa đại tướng quân còn anh dũng hơn đám công tử ca kia, trận mã cầu này còn không bằng đại tướng quân. Quý nữ cùng đồng hành cũng thấp giọng kêu lên thảm thiết, đời này ta vĩnh viễn không thể nào có được lang quân như Nhiếp Chính Vương, nhưng có thể để ta gả cho phu lang như đại tướng quân cũng được. Phan Tiểu Linh không biết gì về tất cả những điều này, nàng chỉ nhận thấy có rất nhiều người đang nhìn nàng, nàng cũng không rõ duyên cớ này lắm, liền để cho bọn họ nhìn chằm chằm đánh giá nàng mà không nhúc nhích. Sau khi trận mã cầu kết thúc, Du Thiền Thiền hỏi Tề Xu công chúa có nhìn chúng nhi lang nào không? Tề Xu lắc nhẹ chiếc quạt tròn của mình, không có hứng thú lắc đầu, nhìn bọn họ không bằng nhìn A Linh. Du Thiền Thiền cười nói, trận tiếp theo sẽ có tôn tử của Thẩm Quốc Công Thẩm Thận, nghe nói hắn khi còn tuổi thiếu niên đã nổi tiếng không kém gì Nhiếp Chính Vương, vừa vặn công chúa có thể nhìn một cái. Lúc này, từ hàng ghế nam nhân trên khán đài có rất nhiều náo động, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Du Thiền Thiền hỏi hạ nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi xem xét tình hình, Kim Ngô Vệ trở lại và báo cáo, hồi bẩm Thái Hậu chính là Nhiếp Chính Vương và Thiếu Sư cùng đến xem trận mã cầu. Du Thiền Thiền ngay lập tức ném cho Phan Tiểu Linh một cái nhìn trêu chọc. Đáng tiếc bên bọn nàng cách khán đài nam khá xa, ở giữa lại bị một biển người ngăn cách, bọn họ nhìn không thấy bên kia xảy ra chuyện gì. Tề Xu đột nhiên đứng dậy nói, Thẩm Thận tới rồi, ta cũng đi thôi. Thấy Tề Xu dẫn mấy cung nữ tùy thân đi thẳng xuống dưới để thay trang phục, Du Thiền Thiền có chút khó hiểu nói với Phan Tiểu Linh, chẳng lẽ công chúa đã coi trọng Thẩm Lang quân chăng? Phan Tiểu Linh cũng mơ hồ. Bất quá hôm nay nàng được mời đến để giúp đỡ, vốn là phải bảo vệ Tề Xu khi nàng ta ra trận, nếu Tề Xu muốn đánh trận này, Phan Tiểu Linh tự nhiên sẽ phải đi cùng nàng ta. Lúc nàng và công chúa đi thay trang phục đi ngang qua hàng ghế nam, rất dễ dàng nhìn thấy Tạ Trinh đang một mình độc chiếm mấy ghế. Sau khi hắn ngồi xuống, ở những chỗ ngồi xung quanh, ngoại trừ Công Tôn Ngân, không ai khác dám tiến lên ngồi gần hắn, thật rõ ràng có thể thấy được. Tề Xu rời đi với thanh thế lớn, Tạ Trinh đương nhiên cũng nhìn thấy bọn nàng. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, Phan Tiểu Linh hơi sửng sốt. Nàng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Trinh mặc nho bào màu tuyết. Công tử vô song, thanh tuyển, đoan chính, tao nhã. Như thể hai bàn tay kia của hắn chưa bao giờ cầm qua đao kích mà chỉ chắp bút cầm quyển thư. Hiển nhiên, không chỉ có nàng kinh ngạc, trên khán đài còn có nhóm quý nữ và lang quân đều chấn kinh rất lớn, chỉ là ngại Nhiếp Chính Vương quyền uy triều dã, không ai dám nhìn thẳng hắn, tất cả bọn họ chỉ là lén lút như tặc tử đánh giá hắn. Phan Tiểu Linh thậm chí còn nghe thấy ai đó thì thầm nghị luận. Tại sao Nhiếp Chính Vương lại mặc một thân nho báo lịch sự tao nhã thế à? Đúng nha, vừa rồi Nhiếp Chính Vương tới đây ta còn tưởng rằng là thiếu sư đấy. Hừ, nghe nói Hoài Hóa đại tướng quân đã hai ngày không trở lại Tạ phủ, ta nghe nói, đại tướng quân vẫn luôn ngưỡng mộ thiếu sư, nhưng là do Nhiếp Chính Vương vương xin thánh chỉ quá nhanh, đại tướng quân bất đắc dĩ mới đồng ý, hiện giờ ước chừng không chịu nổi nữa, Nhiếp Chính Vương đã học cách mặc xiêm y giống như thiếu sư, tám phần là muốn bù đắp cho đại tướng quân. Bước chân tiếp theo của Phan Tiểu Linh lảo đảo, suýt ngã xuống đất ngay tại chỗ. Phiên ngoại 6. Nhiều người mắt tạp, Phan Tiểu Linh và Tạ Trinh cách nhau khá xa, cuối cùng chỉ có thể thản nhiên đối mắt qua đám đông, nàng đi theo Tề Xu đến đại điện thay trang phục. Trên khán đài bên khách nam cũng có thái giám đi tới hô to, trận tiếp theo sẽ là trưởng công chúa, Hoài Hóa đại tướng quân, Thẩm tiểu công gia, Kiến Ninh quận vương, chư vị lang quân có ai nguyện theo trận đấu. Đây là cơ hội tốt để các sĩ tộc bình thường kết giao quyền quý, thậm chí có rất nhiều công tử thiếu niên mặt hồng hào lên tiếng sẵn lòng tham gia. Cũng có công tử đã đánh qua một trận tiếc nuối, tại sao công chúa lại đánh trận cuối này? Người bên cạnh cười nói, Thẩm tiểu công gia phong lưu phóng khoáng, tài đánh mã cầu cũng rất xuất sắc, phòng chừng là công chúa cũng muốn đến xem phong thái của Thẩm tiểu công gia. Có người hạ giọng chua xót nói, vậy trận kế tiếp còn có gì để xem? Thân phận của công chúa tôn quý, Hoài Hóa đại tướng quân võ nghệ siêu quần, Thẩm tiểu công gia có kỹ nghệ đánh mã cầu tuyệt đỉnh, có sự bảo vệ của đại tướng quân cùng với Thẩm tiểu công gia, trò chơi này chỉ là để cho công chúa vui vẻ mà thôi, có lẽ sau trận mã cầu, mối nhân duyên giữa công chúa và Thẩm tiểu công gia sẽ được thiết lập. Công Tôn Ngân nhìn thoáng qua Tạ Trinh cực kỳ chướng mắt với bộ đồ trắng, cắn răng chịu đựng nói, Tạ Cửu Hành, những năm này việc lớn việc nhỏ ta đã giúp ngươi không ít, hôm nay ngươi làm sao báo đáp? Tạ Trinh thản nhiên liếc hắn ta một cái. Đại điện thay trang phục cách trường đua không xa, nam thay ở tiền điện, nữ thay ở hậu điện, ở giữa có một cái sân, có thái giám canh giữ ở góc cửa, đề phòng người đến thay đồ đi nhầm. Phan Tiểu Linh chỉ mặc một thân kính trang, khi thay trang phục thì rất đơn giản, nhưng cung phục của Tề Xu thì phức tạp, phải gỡ mái tóc đầy châu báu và ngọc lục bảo của nàng ta rồi chải lại tóc cũng rất phiền phức, 7-8 cung nữ vây quanh nàng ta, vẫn phải mất thời gian hai tách trà nhỏ. Sau khi Phan Tiểu Linh thay bộ trang phục mã cầu màu đỏ tươi, liền đi tới trong viện chờ. Nàng vẫn chưa từng đánh mã cầu, bất quá lúc trước khi ở trên đài nhìn trận đấu, về cơ bản cũng nắm được quy tắc trong thiên điện bên này cũng có mã cầu và cầu chùy, để làm quen, Phan Tiểu Linh đã cầm cầu chùy ở trong sân thử hai lần để luyện cảm giác tay. Trận mã cầu hôm nay có 10 người làm một tổ, chỉ cần không cố ý đả thương người khác, ở trên lưng dùng cầu chùy đánh cầu vào cửa tò vào phía sau, liền tính là thắng. Trên tường viện có một cửa sổ bằng đá rỗng, bên này lại không có ai đến đây, vì vậy Phan Tiểu Linh đã sử dụng cửa sổ bằng đá làm mục tiêu, đánh một quả bóng về phía chỗ trống. Nàng đánh rất chuẩn, quả bóng to bằng nắm tay bay thẳng qua cửa sổ hoa, công nhân đang chờ ở một bên không khỏi vỗ tay tán thưởng. Chỉ là tiếng vỗ tay đã sớm đột ngột dừng lại, quả bóng đang bay đã bị một bàn tay to có xương rõ ràng bắt lấy ở đầu kia của ô cửa sổ hoa. Gió chiều hiu hiu, vạt áo màu tràm khẽ phấp phới, bàn tay bắt bóng có kinh mạch hơi lồi ra, trên đôi tay đeo bao cổ tay vừa vặn, vân ra trên cánh tay căng chặt tựa như chứa đầy sức mạnh. Phan Tiểu Linh còn tưởng rằng mình đánh trúng người, vì vậy tiến lên vài bước vừa định giải thích xin lỗi. Đối phương quay đầu lại, nửa lời đều nghẹn ở trong cổ họng, nhìn về phía Tạ Trinh mặc kính bào màu tràm, vô cùng kinh ngạc nói, chàng cũng định đi đánh mã cầu à. Kỳ thật vẫn là bộ trang phục vừa đổi thích hợp với hắn hơn, cả mái tóc đen như mực được buộc vào trong phát quan, mặc dù biểu cảm có chút lãnh đạm nhưng đôi lông mày thanh tú và đôi mắt tràn đầy anh khí, khiến người ta không thể rời mắt. Tạ Trinh chậm rãi đi tới cửa tròn, giơ tay ném bóng về phía nàng, được nhận ủy thác tham gia trận đấu, cùng tới xem náo nhiệt thôi. Phan Tiểu Linh bắt được quả bóng hắn ném lại, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Đội này của nàng và Tề Xu phần lớn đều là hoàng thân quốc thích, nếu như đội đối diện không có người có địa vị cao e rằng trong trận đấu mã cầu này chỉ có thể nhắm mắt né tránh nịnh nọt, vậy thì trận đấu mã cầu này xem như vô nghĩa. Nàng đang muốn đáp lại, đột nhiên từ cửa tròn bên kia truyền đến một giọng nam nhân, Cửu Hành. Thì ra huynh ở chỗ này, vậy mà cũng khiến ta dễ dàng tìm được. Người tới mi mắt tuấn lãng, nhìn thấy người liền mỉm cười, chính là Thẩm Thận, hắn ta tìm Tạ Trinh, nhìn thấy Phan Tiểu Linh đang luyện cầu ở trong sân, đột nhiên nở nụ cười, ta nói huynh là một người bận rộn, tại sao đột nhiên lại muốn chơi đánh mã cầu, hóa ra là để bồi Hoài Hóa đại tướng quân. Hắn ta mặc một bộ trang phục màu đỏ thẫm cùng màu với Phan Tiểu Linh, như thể hắn ta cùng một đội với Phan Tiểu Linh và Tề Xu, ngay lập tức vỗ vai Tạ Trinh, cũng tốt, đã vài năm không đánh mã cầu với huynh, vừa đúng lúc lát nữa trong trận đấu chúng ta sẽ phân cao thấp. Đại khái là bởi vì thanh âm của hắn ta quá lớn, Tề Xu đang thay trang phục trong điện cũng nghe thấy, sau khi nàng ta thay trang phục chỉnh tề đi ra, nói với hai người, Nhiếp Chính Vương, Thẩm tiểu tướng quân. Thân phụ của Thẩm Thận mất sớm, hắn ta có thể kế thừa tước hiệu Thẩm Quốc Công cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì trong triều rất nhiều người gọi hắn là Thẩm tiểu công gia, nhưng từ khi hắn ta làm quan trong triều, rất nhiều người đều gọi hắn là Thẩm tướng quân. Thẩm Thận ôm quyền cười rạng rỡ, gặp qua công chúa. Tề Xu thoáng nhìn thấy một vạt áo màu chàm lóe lên ở cửa sổ hoa, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã, nhếch môi nói, bản công chúa cũng là thích náo nhiệt cho nên mới muốn đi đánh trận này, kỹ thuật chơi cũng không tốt lắm, nghe nói kỹ nghệ đánh cầu của Thẩm tiểu tướng quân rất tinh tuyệt, có thể thỉnh giáo một số vấn đề không? Thẩm Thận là người có tính cách rất thích trò chuyện, vì vậy hắn ta cười nói, Thẩm mỗ tất nhiên nguyện ý giúp đỡ. Tề Xu nhìn Tạ Trinh, Tiểu Linh cũng là lần đầu tiên đánh mã cầu, liền để Nhiếp Chính Vương tự mình dạy cho phu nhân. Nàng ta nói và cười trêu chọc Phan Tiểu Linh. Phan Tiểu Linh trông có vẻ khó hiểu, khi Tề Xu cầm lấy cây chùy cùng với Thẩm Thận cười nói đi về phía trước, nàng cảm thấy thật khó xử cho mình và Tạ Trinh khi dính vào nhau ở đây, nói ta luyện cũng không sai biệt lắm. Động tác vung cầu chùy của nàng sai rồi, ngồi trên lưng ngựa rất dễ bị thương. Tạ Trinh ngắt lời nàng. Phan Tiểu Linh ngây người nhìn hắn. Tạ Trinh tiến lên một bước, từ phía sau nắm lấy tay nàng đang cầm cầu chùy, nói cổ tay phải bằng phẳng, eo phải thả lỏng, đừng quá chặt. Lòng bàn tay ấm áp của hắn miết lấy cổ tay cầm cầu chùy của nàng, khi tay kia rơi xuống eo nàng, một số ký ức đột nhiên ùa về, eo Phàn Tiểu Linh không tự chủ được càng thêm cứng ngắc. Tạ Trinh cúi đầu nhìn nàng, sao thế? Phàn Tiểu Linh căng cứng ra đầu, nói, không sao. Cũng may Tạ Trinh thật sự chỉ dạy nàng mà không chú ý tới. Phàn Tiểu Linh thuần thục vung quả bóng bay khá xa, khi thị vệ canh gác bên cạnh đi nhặt bóng ngoài tường viện, Phàn Tiểu Linh quay đầu cười nói với Tạ Trinh, không nghĩ tới chàng cũng biết chơi cái này. Gió nhẹ thổi qua cành trúc trên cây rơi xuống đất, trên vạt áo của Tạ Trinh cũng có mấy đóa hoa, nhưng cũng không có gạt đi, chỉ là giơ tay lấy mấy bông hoa nhỏ rơi trên tóc Phàn Tiểu Linh. A Linh vui là được rồi, hôm nay có thể cùng vi phu về phủ rồi chứ. Phàn Tiểu Linh nhìn nam nhân cao lớn dưới màn mưa hoa rực rỡ, nhớ tới câu nói lúc đi ngang qua khán đài nghe được, đột nhiên nhếch môi cười, lát nữa xem biểu hiện của chàng trên sân đấu. Trận đấu mã cầu này cuối cùng đã diễn ra không như ý muốn, con ngựa của Tề Xu không hiểu sao giật mình trên sân, dẫn nàng ta thẳng đến khán đài, tạo ra một trận hỗn loạn. Phàn Tiểu Linh ở ngay bên cạnh Tề Xu, lẽ ra có thể bảo vệ Tề Xu, nhưng Công Tôn Ngân và Thẩm Thận khi nhìn thấy con ngựa của Tề Xu bị kinh động, cũng liền giục ngựa tiến lên cứu người, ba người đụng vào nhau, cuối cùng cũng không ổn lắm, rốt cuộc tuy là Phàn Tiểu Linh cứu được Tề Xu, nhưng cả hai đều ngã ngựa suýt chút nữa bị ngựa từ phía sau lao tới dẫm chết, may mà Tạ Trinh tới kịp thời ngăn cản ngựa phi tới từ phía sau. Công Tôn Ngân và Thẩm Thận, hai kẻ xui xẻo đụng phải nhau trong lúc hỗn loạn, cả hai đều ngã ngựa và gãy chân. Vốn là một trận đấu mã cầu để Tề Xu chọn phò mã, nhưng cuối cùng lại rối tung lên như vậy, Du Thiền Thiền cũng vô cùng thất vọng, ra lệnh cho người đưa nhóm quý nữ mệnh phụ hồi phủ, lại mời thái y đến xem bệnh, sau đó nghiêm khắc điều tra nguyên nhân ngựa giật mình. Tra đi tra lại, cuối cùng tra lên được trên đầu của một quý nữ. Con ngựa mà Tề Xu đã cưỡi là con ngoan ngoãn nhất trong toàn bộ trường đua ngựa, lúc đó đáng lý một vị quận chúa cũng ra trận phải cưỡi con ngựa bị bỏ độc kia, quý nữ kia cùng với vị quận chúa có thù oán, liền đem chút thuốc trộn với cỏ khô cho ngựa ăn. Không ngờ Tề Xu đột nhiên muốn ra sân, vị quận chúa kia chỉ có thể nhường con ngựa, lúc này mới tạo ra một chuyện như vậy. Du Thiền Thiền rất tức giận, cũng may Tề Xu và Phàn Tiểu Linh ngã xuống, Phàn Tiểu Linh đã lăn vài vòng để phát tiết sức lực, hai người họ mới không sao. Chỉ có Công Tôn Ngân và Thẩm Thận bị thương nặng, xử lý xong chuyện này cũng đã gần trạng vạng tối, Phàn Tiểu Linh mang theo Trường Ninh cùng Tạ Trinh trở về phủ. Sau bữa tối, Phàn Tiểu Linh tắm xong đi ra cũng không thấy Tạ Trinh đâu, sau khi hỏi hạ nhân mới biết hắn đi tịnh thất ở thư phòng để tắm rửa. Phàn Tiểu Linh chỉ cảm thấy kỳ quái, từ khi bọn họ thành thân đến nay, Tạ Trinh hầu như chưa từng tránh mặt nàng một mình đến tịnh thất ở bên thư phòng, lúc nàng đi tìm người, vừa vặn gặp được Tạ Thập Nhất đang chuẩn bị rượu thuốc đem đi vào. Lúc này nàng mới biết Tạ Trinh đã làm bị thương cánh tay trong lúc kiềm chế con ngựa bị sợ hãi kia. Phàn Tiểu Linh vẫy tay cho Tạ Thập Nhất lui đi, tự mình mang rượu thuốc đi vào thư phòng. Tạ Trinh đã tắm xong, tóc ướt đang khô được một nửa, hắn chỉ mặc một kiện ngoại bào trong khi đang chăm chú viết gì đó bên ngọn nến. Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong tay Phàn Tiểu Linh rượu thuốc, khẽ cau mày, mấy người này miệng lưỡi càng ngày càng không nghiêm. Phàn Tiểu Linh khẽ nhướng mi, chàng muốn nuôi những người chỉ trung thành với mình chàng thôi sao? Lời nói của nàng mang theo đau thương lớn như vậy, khiến Tạ Trinh bật cười, đặt bút trong tay xuống, lại giận thành như vậy. Phàn Tiểu Linh đặt rượu thuốc lên trên án, lạnh lùng nhìn hắn, bị thương sao không nói cho ta biết. Tạ Trinh nói, nếu vì trễ trụ con ngựa chấn kinh mà bị thương, A Linh biết được, không chịu theo ta trở về thì sao? Lúc này hắn còn đang nói đùa, Phàn Tiểu Linh không khỏi trừng mắt nhìn hắn, cứng ngắc nói, cởi xiêm y ta xoa rượu thuốc cho chàng. Phiên ngoại 7, nàng thật sự rất tức giận, nhưng Tạ Trinh cũng không trêu chọc nàng nữa, hắn cởi ngoại bào, lộ ra đường cong săn chắc màu mật ong dưới ánh nến. Cánh tay phải của hắn đã sưng tấy lên, trên đó có hai vòng tròn đã sờn, đó là vết thắt khi hắn vật lộn với con ngựa đang sợ hãi trong khi cuốn dây cương quanh cánh tay. Phàn Tiểu Linh đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa một chút lên cánh tay bầm tím của hắn, cau mày hỏi hắn có đau hay không. Áo xuân mỏng manh, nàng đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen đơn giản được búi lên, khi nàng cúi đầu chuyên tâm xoa rượu thuốc cho hắn, một giọt nước từ sau tai rơi xuống, vành tai trắng nõn bị tóc che hơn nửa, không hiểu vì sao khiêu khích người, mùi xà phòng nhàn nhạt trên người nàng, thoang thoảng với mùi rượu thuốc trong không khí. Tạ Trinh nhìn nàng nhíu mày dưới ánh nến sáng ngời, đột nhiên tim đập thình thịch, hắn không có uống rượu nhưng là có chút ngà ngà say. Hắn cười yếu ớt nói, không đau. Phàn Tiểu Linh bất đắc dĩ thở dài, chàng a, Sau khi xoa rượu thuốc, nàng nhận thấy Tạ Trinh vẫn mặc chiếc nho bào màu trắng tuyết mà hắn đã mặc vào ban ngày, hỏi tại sao hôm nay chàng lại mặc nho bào. Mắt phượng của Tạ Trinh hơi cụp xuống, đáp ta chưa từng mặc, muốn thử xem. Rồi hắn lại hỏi nàng, có đẹp mắt không? Phan Tiểu Linh gật đầu, hắn mặc nho bào quả thật trông rất đẹp. Ánh mắt Tạ Trinh sâu kín, đột nhiên cười nói, nếu A Linh thích sau này ta sẽ thường xuyên mặc. Nhưng đáy mắt hắn dường như không có nhiều ý cười. Phan Tiểu Linh càng cảm thấy kỳ quái, nhíu mày nói, không nhất định phải như vậy. Ánh mắt Tạ Trinh u ám, không biết đang suy nghĩ cái gì, đem người ôm vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai nàng, nàng còn nhớ quyển sách Hồ Thao không? Ngồi trước án, Phan Tiểu Linh mới thấy mấy quyển sách lúc trước hắn đã chú giải lên đó, sau khi đánh giá độ dày của quyển sách có vẻ như hắn đã gần hoàn thành các chú giải. Tạ Trinh hôn lên gáy nàng một cái, nói, lần trước ta hỏi binh pháp của A Linh, có rất nhiều chỗ A Linh vẫn chưa hiểu, chờ sau khi chú giải xong A Linh lại cầm xem. Hắn không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhưng vừa nhắc tới liền khiến Phan Tiểu Linh hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, không có lần sau. Tạ Trinh ở phía sau nàng khẽ mỉm cười, A Linh đang nghĩ ở đâu vậy? Vi Phu chỉ thấy ngay cả Lục Thao cũng chưa chú giải xong cho A Linh, là lỗi của Vi Phu, ngoại trừ Hổ Thao còn lại 5 quyền binh thư, Vi Phu cũng dành thời gian chú giải cho nàng xem một lần. Phan Tiểu Linh nhất thời có chút lúng túng, nhìn những chú giải tỉ mỉ này, tâm vẫn lớn, ta nhớ trong đống tàng thư của ta hình như cũng có một quyển sách Hổ Thao. Trước đây, nàng xem binh thư có nhiều chỗ không hiểu, vừa bỏ ra số bạc rất lớn để mời không ít phụ tá, khi những phụ tá này giảng giải binh pháp cho nàng hận không thể bỏ đi, khiến Phan Tiểu Linh cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy nàng đã bảo bọn họ chú giải binh thư cho mình. Lý Hoài An đưa cho nàng binh thư, nàng nhận xong liền đưa cho người dưới trướng, nàng không có ấn tượng hắn ta đưa sách nào cho nàng. Sau đó quyển Hổ Thao mà Trịnh Văn Thường trả lại, nàng thuận miệng nhờ Tạ Ngũ giúp cất nó vào giá sách, sau đó khi lật lại, nàng còn tưởng rằng nó là do nhóm phụ tá trước kia chú giải, sớm đã quên Lý Hoài An cũng đã từng tặng nàng binh thư. Nghe vậy thì ánh mắt của Tạ Trinh càng ngày càng lạnh, hắn chỉ là cười nói, vậy sao thời điểm vi phu thay nàng sắp xếp lại thì không nhìn thấy, có lẽ lúc chuyển nhà đã thất lạc. Khi hắn nói vậy, Phan Tiểu Linh cũng không nói thêm nữa. Nàng đang định đứng dậy, lại bị người phía sau giữ chặt eo không buông, liên tục hôn lên gáy nàng, ý đồ không thể rõ ràng hơn. Phan Tiểu Linh sửng sốt một chút, không khỏi tức giận nhìn người phía sau, trên cánh tay chàng đang bị thương. Tạ Trinh để lại một vết đỏ trên cổ nàng, khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực quyến rũ, giọng nói rất mềm mại, như đang thương lượng, còn cười một cách mê hoặc, vậy thì A Linh cũng mềm lòng một chút, xót cho ta một hồi. Trong mắt hắn không có dục vọng, nhưng có một số cảm xúc cực kỳ thâm trầm. Phan Tiểu Linh bị lời nói trơ trẽn của hắn làm cho sừng sốt, cuối cùng không dám dùng sức để tránh đi, cuối cùng nằm gục trên bàn, mái tóc dài xõa, từ từ bình tĩnh lại, áo bào phía dưới đã nhăn không thể nhìn được. Tạ Trinh hôn lên má nàng một cái, sau đó đi vào tịnh thất lấy nước đến tẩy rửa. Phan Tiểu Linh lấy lại chút sức lực, khi đứng dậy thì lỡ quét mấy quyển sách trên án rơi xuống, nàng cúi người nhặt lên, lúc này mới phát hiện góc bàn còn có một quyển sách, đọc kỹ dòng chữ trên bìa, rõ ràng là viết Hổ Thao. Phan Tiểu Linh nhìn quyển sách trong tay mà Tạ Trinh đã chú giải lại cho nàng, sau đó nhìn quyển sách trên mặt đất dùng để kê bàn, đồng thời lấy quyển sách trên mặt đất ra. Khi Tạ Trinh trở lại, nhìn thấy Phan Tiểu Linh dưới ánh nến đang so sánh hai quyển sách, nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, không phải chàng nói quyển sách này bị thất lạc sao? Tạ Trinh mặt không đổi sắc nói, đã thất lạc nàng tìm thấy ở đâu? Phan Tiểu Linh đen mặt, Tạ Cửu Hành, chàng coi ta là đồ ngốc à? Không phải chàng lấy đi đệm chân bàn hả? Hạ nhân tuyệt đối không dám dùng sách trong thư phòng này đệm góc bàn, chỉ có thể là chính hắn. Tạ Trinh thản nhiên nói vài từ, đúng là đã lấy đi đệm chân bàn sao? Đã quên mất, Phan Tiểu Linh nhất thời không nói nên lời, trái lo phải nghĩ, vẫn là không hiểu ra sao quyền binh thư này chọc chàng chỗ nào sao? Nhớ tới nội dung quyển sách trước đó hắn đã kiểm tra nàng, nhưng lại gây sức ép cho nàng, Phan Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy, vấn đề có lẽ nằm ở quyền binh thư này. Nghe vậy, Tạ Trinh nhìn chằm chằm nàng một hồi, cuối cùng chỉ cười nhạt nói, không có chọc ta. Phan Tiểu Linh biết Tạ Trinh đang tức giận. Khi hắn nổi giận cũng không phải chiến tranh lạnh với nàng, thậm chí khi nàng hỏi điều gì, hắn vẫn trả lời chỉ bằng giọng điệu hờ hững, cười đến mức khiến nàng bối rối. Trước khi đi ngủ, Phan Tiểu Linh thậm chí vẫn cẩn thận suy nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, khi hỏi Tạ Trinh, nhưng giọng điệu của Tạ Trinh lại nhẹ nhàng nói không có gì. Hắn trông như thế này, không thể không có gì. Trong màn ngủ tối om, Phan Tiểu Linh liếc nhìn Tạ Trinh đang nằm ở bên ngoài thở nhẹ dường như đã ngủ say, cuối cùng chỉ nhàn nhạt thở dài một hơi, nhắm mắt lại ép mình vào giấc ngủ. Đại khái là hôm nay nàng thật sự mệt mỏi, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, lại bị trêu đùa tỉnh lại. Ẩm, nóng, một ngạt. Người phía sau tựa hồ biết nàng đã tỉnh cũng không lên tiếng, lồng ngực rộng lớn cùng cánh tay như sắt gắt gao bao vây lấy nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích một tấc, động tác bên dưới vô cùng kịch liệt. Ban đầu Phan Tiểu Linh còn có thể chịu đựng được, nhưng cuối cùng nàng nghiến răng phát ra vài tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, suýt nữa phá rách cả chăn. Hắn xoay mặt nàng lại hôn nàng, nụ hôn cũng rất hung ác, mang theo một chút trừng phạt cùng buồn bực. Vì sự cố ngựa bị chấn kinh, ngày lâm chiều hôm sau cả nàng và Tạ Trinh đều vắng mặt. Khi Phan Tiểu Linh tỉnh dậy, Tạ Trinh đã không còn ở trong phòng, nhưng hắn đã sai người mang điểm tâm cho nàng. Trường Ninh biết Công Tôn Ngân bị thương ở chân, mấy ngày nay không đến điện Sùng Văn để giảng bài, liền cảm thấy mất mát một trận. Phan Tiểu Linh đã dỗ dành bé xong, sau hỏi rõ thì biết Tạ Trinh trở lại thư phòng, nghĩ về tình huống tế nhị của hai người bây giờ thật cũng không hoàn toàn muốn đến đó. Kể từ ngày Tạ Ngũ bị Tạ Trinh chất vấn, hắn ta đã thấy giữa Tạ Trinh và Phan Tiểu Linh có gì đó không ổn, cho đến hôm nay, hắn ta cuối cùng cũng có cơ hội nói về chuyện binh thư với Phan Tiểu Linh. Phan Tiểu Linh biết quyển sách Hồ Thao kia là do Lý Hoài An chú giải, vẻ mặt dại ra, không phải là do nhóm phụ tá do ta bỏ số bạc rất lớn ra mới thay ta chú giải sao? Tạ Ngũ sắp khóc, không phải, là Lý Công Tử. Phan Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, cuối cùng nàng cũng biết tại sao những ngày này Tạ Trinh lại bất thường. Cửa sổ thư phòng của Tạ Phủ mở toang, cảnh xuân sán lạn, cỏ cây trong sân xanh miết. Tạ Trinh mặc cẩm bào xanh nhạt ngồi trước án, chuyên tâm xem xét phê duyệt đống tấu chương, mày mắt đẫm xuân không lộ ra một chút độ ấm nào, chỉ khiến người ta phát lạnh. Trên bệ cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng cắp nha, một con rối nhỏ bằng gỗ bật ra, con rối nhỏ mặc nhuyễn giáp, trên người khoác một chiếc áo choàng, là bộ trang phục mà Phan Tiểu Linh thường mặc. Tạ Trinh dương mắt nhìn lên, liền thấy tay chân và thân hình của con rối treo những sợi dây mỏng, đây là một trò múa rối phổ biến trong dân gian. Con rối trong tay giơ trường kiếm, tuy tay nghề thô ráp, nhưng không ngờ lại lộ ra vẻ uy nghiêm, bên dưới truyền đến một giọng nói, ngày xưa có một cô nương âm kém dương sai ra trận giết địch trở thành tướng quân. Có một giám quân biết nàng đọc không nhiều sách cho nên đã tặng nàng một ít binh thư, nhưng sau khi nàng biết giám quân kia ngay từ đầu tiếp cận nàng là muốn lợi dụng nàng, cho nên nàng không coi giám quân kia là bằng hữu mà đem binh thư giám quân tặng thưởng cho các tướng sĩ dưới trướng. Nghe theo lời giải thích này, trên bệ cửa sổ xuất hiện một con rối nhỏ mặc áo bào xanh, con rối nhỏ đưa quyển sách cho con rối nữ tướng quân, con rối nữ tướng quân quay đầu lại đưa sách cho con rối trên đầu có dán chữ tốt. Rồi một ngày, một vị tướng quân tính tình chính trực hỏi mượn nàng một quyển sách, vì có vẻ vẫn còn giữ sách liền trả mấy quyển binh thư mà nàng đã ban thưởng trở về. Con rối nhỏ có ký tự trịnh trên đầu đang cầm một quyển sách và đưa nó cho con rối có chữ ngũ trên đầu. Sách đã ở trên tay nàng, đẩy tới đẩy lui không được liền bị người phía dưới cất đi, nàng còn không biết là quyển nào được trả lại. Sau này cô nương thành thân, phu quân tìm được binh thư kia cũng biết là do giám quân đã chú giải. Một con rối nhỏ bé trong chiếc áo choàng trắng với tay nghề tinh xảo không ít lại hiện ra trên bầu cửa sổ. Chàng ấy không vui, nhưng lại không nói với cô nương kia vì sao lại không vui, cô nương đoán không được. Có một ngày cô nương phát hiện binh thư bị đem đi đệm chân bàn, lại không nhớ đây là của giám quân lúc trước tặng nàng, cứ tưởng là do nhóm phụ tá nàng đã bỏ bạc ra thuê chú giải cho, hỏi chàng ấy vì sao lại lấy đệm chân bàn, chàng ấy lại không vui nữa. Con rối nhỏ mặc áo bào trắng trên cửa sổ lại dậm chân. Sau đó cô nương liền cân nhắc vì sao chàng ấy lại không vui. Còn khiến chàng ấy ăn mặc như thư sinh mà chàng ấy khinh thường. Đến khi cô nương phát hiện quyền binh thư không phải là do nhóm phụ tá mình trả bạc chú giải cho mà là của giám quân kia tặng, rốt cuộc cũng hiểu được vị phu quân kia của nàng là đang ghen. Con rối nữ tướng quân chắp tay sau lưng trên cửa sổ đi tới đi lui, vẻ mặt rất đau khổ. Cô nương nghĩ cô nương muốn dỗ dành phu quân, có thể phu quân của nàng văn võ song toàn, đa mưu túc trí, là anh hùng đệ nhất thiên hạ, nàng cảm thấy không hiểu vì sao chàng ấy lại ăn giấm chua với một giám quân nho nhỏ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô nương cảm thấy, hay là do nàng rất ít bày tỏ tâm ý với phu quân của mình, vì thế nàng đi tìm chàng ấy. Con rối của nữ tướng quân bước đến gần con rối mặc áo bào trắng, có sợi dây nhỏ kéo hai con rối gần lại với nhau. Cô nương gần đây học được một bài thơ, trong đó có một câu ký kiến quân tử, văn hồ bất di, nghe nói có nghĩa là gặp chàng trong mưa gió, liền cảm thấy vui vẻ, nàng cảm thấy được đây là tâm tình mỗi khi nàng nhìn thấy phu quân của mình, cho nên muốn nói cho chàng ấy nghe. Bút son trong tay Tạ Trinh đã để lại một vết bẩn lớn trên giấy. Thân thể của hắn tựa hồ bị cố định ở nơi đó. Không thể động đậy, nhưng nhịp tim lại kịch liệt chưa từng có, thình thịch giống như muốn xuyên thủng lồng ngực, tầng tầng máu thịt nhảy ra ngoài. Khi Phàn Tiểu Linh từ dưới bệ cửa sổ đứng lên, mặc cho trời cao đất rộng, đôi mắt đen nhánh của hắn chỉ có thể nhìn thấy một người là nàng. Nữ tướng quân của hắn cả người như cảnh xuân long lanh, nàng chống khuỷu tay ở phía trước cửa sổ, nhìn hắn cười rạng rỡ nói, tạ trinh ký kiến quân tử, văn hồ bất di. Bài phong vũ của câu trên ý là, khi gặp chàng rồi, làm sao mà không vui cho được. Tới đây chuyện ta từ mỹ nhân mổ lợn trở thành hầu phu nhân đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.